này sẽ phản hồi tại Nam Đại Lục sau khi kích hoạt, cảnh cáo, tồn tại cổ xưa đã bị tỉnh lại, tôi hiểu đóng lại những nhắc nhở. Hắn không cảm thấy bất ngờ, quả nhiên, nhiệm vụ chủ tuyến không chỉ có hai vòng, những nhắc nhở khác không có gì quan trọng, chỉ có một điều cuối cùng khiến hắn chú ý, tồn tại cổ xưa là gì? Hắn tạm thời không nghĩ ra, vì tình báo hắn có lúc này là quá hạn chế. Đi thôi, bà Hà, tôi hiểu quay người, bước vào trong sương đen, hắn vừa đi được hai bước, liền cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động, giống như sắp có động đất, thông cáo. Hư không chi thụ, Tây Đại Lục chiến tranh đã lắng lại, Tây Đại Lục trận doanh đã bị hủy diệt, Tô Hiểu nắm lấy ưng chảo của Ba Hà. Hắn lập tức lao lên cao, một lúc sau, hắn quay, trở lại, hố lớn, vừa về đến nơi, Tô Hiểu đã thấy mấy bóng dáng bước nhanh đến, trong đó có một người là thiếu tá, Gurphy, Diaquia tiên sinh, chiến tranh kết thúc rồi, chúng ta đã thắng. Có vậy, thiếu tá mặt mày tươi vui, không ai muốn tiếp tục chiến đấu, hắn đương nhiên cũng vậy. Tô Hiểu vừa tiến lên, mặt đất dưới chân lại chấn động, cảm giác này khiến hắn hoài nghi, liệu Tây Đại Lục có chìm xuống biển hay không? Theo như tình hình bình thường, sau khi chiến tranh kết thúc, bốn lão gia hỏa của liên minh sẽ ngay lập tức ra lệnh, và cũng chính là lúc chúng đoạt lấy quân quyền của Tô Hiểu. Tình huống thực tế là, bên kia cũng chưa hành động như vậy. Ngược lại còn muốn giữ lại đồng minh tạm thời, cùng nhau khai thác tài nguyên ở Tây Đại Lục, dù rằng nơi đây đã rất cằn cỗi. Những binh sĩ nơi đây, với thần sắc nhẹ nhõm, khuôn mặt mang nét cười, dường như không hề có vẻ gì lo lắng. Tô Hiểu quay lại bộ chỉ huy ở khu ngoại vi, ngồi trước xa bàn, rồi truyền đạt một mệnh lệnh, giải tán đồng minh tạm thời. Tin tức này, nhanh chóng được truyền đến tai bốn lão gia hỏa của liên minh, bên kia lập tức thông qua truyền tống trận để phái sứ giả đến. Trong sở chỉ huy, bố bộ ông đang say ngủ trên giường, thỉnh thoảng chân hắn còn đá xuống dưới, trong miệng phát ra những tiếng hừ hừ. Quan chỉ huy tiên sinh, ngài thật sự quyết định làm như vậy. Sứ giả mặc chính trang đứng bên xa bàn, rất lễ phép tiếp nhận cà phê do cô già đưa tới. Đúng vậy, Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Ba ngày qua, hắn đã tiêu hao không ít tâm lực, chỉ huy mười mấy quân đoàn tác chiến, không phải việc dễ dàng, vậy chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của ngài rồi. Sứ giả cúi đầu thi lễ, sau đó bước nhanh rời đi. Nửa giờ sau, Gervais thiếu tá bước vào bộ chỉ huy, ôm theo một chiếc hộp gỗ tinh xảo, không nói thêm gì. Hắn để hộp gỗ lại rồi rời đi. Tôi hiểu mở hộp gỗ. Bên trong là những khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ngươi đã được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 69. Gần 70 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đối với Tô Hiểu lúc này mà nói, đó chính là một khoản tiền khổng lồ. Đây là sự biểu lộ lòng thành của bốn lão gia hỏa kia trong liên minh, chiến tranh đã kết thúc. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục nắm giữ quân quyền trong tay, bất luận là Nam Bộ Liên Minh hay Đông Bộ Liên Minh, đều không thể có biện pháp nào tốt. Hắn không chỉ là chỉ huy tạm thời của liên minh, mà còn là lãnh đạo của cơ quan. Khi Tô Hiểu thể hiện thái độ giải tán đồng minh, bên kia liền lập tức bày tỏ thành ý, đây chính là cái lợi khi hợp tác với những kẻ có tính toán sâu xa. Liên minh tạm thời, trọng tâm không phải là sự liên kết lâu dài, mà chỉ là tạm thời. Khi mỗi bên đã đạt được mục đích riêng, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Tất cả đều muốn khống chế lẫn nhau, ví dụ, bên liên minh kia chẳng hề nhắc tới số người chết trong chiến tranh lần này. Mọi chuyện ở Tây Đại Lục đã giải quyết xong, đã đến lúc quay về Nam Đại Lục, cho màu, thành phố. Tô Hiểu muốn lần nữa trở thành quân đoàn trưởng của cơ quan, để phòng tránh bị kẻ khác lợi dụng khe hở. Hắn vừa định đứng dậy, thì khỉ gầy, Siri vội vã xông vào sở chỉ huy, giọng điệu gấp gáp, trưởng quan, đại sự không ổn. Siri sắc mặt tái mét, vẻ mặt có phần vạn vẹo, tình hình thế nào, Tô Hiểu hỏi. Tổng bộ bị tập kích, thu nhận, địa kho thu nhận bị nổ, mục giam số 9 vùng ngoại ô cũng bị tập kích. Tô Hiểu không nói gì, xung quanh như có một luồng huyết khí mờ ảo. Hắn nghiêm giọng hỏi, không S01 và S005 bị cướp đi, rồi phải không? Siri ngập ngừng một lúc, rồi mới lên tiếng, vật nguy hiểm S0050 bị cướp đi, nàng tự mình chạy trốn. Tô Hiểu tức giận mắng thầm, cái này thì có khác gì chứ? Bà Hà trợn trừng mắt nhìn Siri, Siri gật đầu, nói, có sự khác biệt rất lớn, được rồi, trưởng quan, còn có một chuyện, không S, không một bắt đầu sinh động, khả năng là do Tây Đại Lục chiến tranh, không S, không một lại bắt đầu dự đoán tương lai. Nói xong, Siri bỏ xuống một bức họa rồi lùi sang một bên, tôi hiểu cảm thấy thế cục càng thêm rắc rối và phức tạp, bí ẩn ở Tây Đại Lục vẫn chưa được làm rõ. Thì tổng bộ cơ quan lại bị tập kích, tổng bộ bị tấn công, ngoại trừ vật nguy hiểm S-005, tổn thất còn lại trong phạm vi có thể tiếp nhận, chuyện này rất có thể là do người có liên quan đến Tô Hiểu làm. Đối phương đã thừa dịp hắn bận rộn với chiến tranh ở Tây Đại Lục để đạt thành mục đích nào đó. Tô Hiểu cầm lấy bức họa trên bàn. Đó là hình vẽ của một nữ nhân, nàng mặc một chiếc váy dài. Tựa như được tạo thành từ những hạt sáo, làn váy kéo dài ra mấy mét, là tiên cơ, tôi hiểu chưa từng tận mắt thấy nàng, nhưng bố Uông đã gặp qua. Hôm qua, bố Uông đã thấy tiên cơ cùng bạo quân nói chuyện, từ đó biết được thân phận của nàng. Vì vậy, tôi hiểu đã đặc biệt, chuẩn bị một phần hậu lễ cho tiên cơ, đó chính là chiến tranh lãnh chúa viễn cổ chiến thú. Đáng tiếc là, dù hắn đã đánh xuyên Tây Đại Lục, nhưng lại không có cơ hội trực tiếp đối đầu với tiên cơ. Tiên cơ rời khỏi Tây Đại Lục, đến Chama thành phố tổng bộ cơ quan, thừa dịp bên đó phòng ngự trống rỗng, triển khai cuộc tập kích. Tiên cơ động cơ trước tiên hơi lắng xuống. Đối phương có thể không có mục tiêu quá rõ rệt, chỉ đơn giản là muốn kiếm thế giới chi nguyên. Tô Hiểu suy nghĩ, hiện tại xếp hạng thế giới chi nguyên của mình, nếu muốn vượt qua tiên cơ, bên kia, nếu không làm gì đó, thì vị trí đầu ban thưởng, thụ chi mầm, sẽ thuộc về Tô Hiểu hết thảy. Tô Hiểu bắt đầu phát óc suy nghĩ về những chuyện liên quan tới Tây Đại Lục và Thế Tầm Đại Đế. Tình huống trước đây hắn cơ bản đã hiểu rõ, nhưng có một điều khiến hắn không thể giải thích được. Đó là tại sao Thế Tầm Đại Đế không sử dụng tất cả ký trùng chiến sĩ để phản công một cách hiệu quả. Không chỉ như thế, trong suốt trận pháo kích, đối phương vẫn không rời khỏi cung điện đế vương, thậm chí không đứng dậy khỏi ngai vàng. Có lẽ, Thế Tầm Đại Đế không phải không muốn rời đi cung điện đế vương, mà là không thể, hắn không thể rời khỏi ngai vàng. Mãi cho đến khi A Mỗ cùng đám siêu phàm giả và nhóm lão binh xông vào cung điện, phá vỡ kết giới nơi đó, lúc ấy Thế Tầm Đại Đế mới có thể đứng dậy và thoát khỏi cung điện đế vương. Ba kỵ sĩ dưới quyền Thế Tầm Đại Đế đầu phục Kingsley, nhưng cuối cùng lại bị Kingsley hãm hại chết. Thái độ của ba kỵ sĩ này cho thấy rõ ràng rằng Thế Tầm Đại Đế đã bị cô lập hoàn toàn. Vậy là rõ rồi, Thế Tầm Đại Đế không phải không muốn xây dựng lực lượng cùng đồng minh tạm thời triển khai chiến lược lâu dài, mà là căn bản hắn không làm được. Hắn bị vây trong cung điện đế vương, dưới tay không còn ai có thể sử dụng, ngay cả ba kỵ sĩ cũng không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa. Nếu như Thế Tầm Đại Đế chỉ đơn thuần vây giết Nguyệt Lang, e rằng hắn cũng không bị cô lập hoàn toàn. Xét từ góc độ văn minh của Thế Tầm, Nguyệt Lang vốn là ngoại tộc, một ngoại tộc cường đại đến mức chỉ có thể ngước nhìn. Phương pháp của Thế Tầm Đại Đế tuy không thể nhận được sự ủng hộ của con dân, nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn rơi vào kết cục như vậy. Mấu chốt nằm ở chỗ, chính vì hành động của Thế Tầm Đại Đế mà toàn bộ sinh linh của Tây Đại Lục đều bị tuyến trùng ký sinh. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn bị cô lập hoàn toàn. Trên Tây Đại Lục, ký trùng chiến sĩ tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ trong ba ngày đã bị quét sạch. Tây Đại Lục khiến người ta có cảm giác giống như một trại chăn nuôi khổng lồ, nơi nuôi dưỡng ký trùng chiến sĩ. Những ký trùng chiến sĩ có độ dị hóa thấp thì sống ở trên mặt đất, nhưng khi độ dị hóa của chúng đạt đến một mức độ nhất định, chúng sẽ ẩn mình dưới lòng đất, nơi có các vương thành. Điều này chủ yếu là để tích lũy lực lượng. Khi Tây Đại Lục bị tấn công, chủ nhân của vùng đất này không có mặt, vì vậy đám ký trùng chiến sĩ mới trở nên rối loạn và thiếu chỉ huy. Vấn đề cốt lõi nhất là, tuyến trùng ở Tây Đại Lục đến từ đâu? Đáp án là, ngàn năm trước, một thiên thạch từ ngoài không gian đã rơi xuống. Bên trong nó có một con tuyến trùng, đây chính là chủ thể của tất cả tuyến trùng. Chủ thể này từng thôn phệ Thâm Uyên, chi lực ở một thế giới khác, từ đó lột xác và phân liệt thành các tử thể. Những tử thể này đã dẫn dắt sinh linh của nhiều thế giới khác vào việc bị sơi tái, và cứ thế, chúng chuyển dần đến những thế giới khác. Cuối cùng, chủ thể tuyến trùng này gặp được Nguyệt Lang. Chủ thể tuyến trùng này cường hãn đến mức, ngay cả Nguyệt Lang cũng phải kiêng kỵ. Sau cuộc quyết chiến, Nguyệt Lang bị trọng thương, có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của thứ này. Giả dụ, nếu như thứ này vẫn chưa chết hoàn toàn, mà chỉ bị Nguyệt Lang tiêu diệt một phần, thì những sự kiện tiếp theo có thể giải thích được. Khi thiên thạch rơi xuống, chính là Titum, đại đế mang theo tuyến trùng bên trong. Không lâu sau, Nguyệt Lang đã quyết chiến với tuyến trùng ấy, và sau đó bị trọng thương. Thừa dịp Nguyệt Lang trọng thương, Titum, đại đế, đã vây công và tiêu diệt nó. Phỏng đoán táo bạo hơn nữa cho rằng, tuyến trùng kia bị Nguyệt Lang giết chết đại bộ phận, chỉ có một phần nhỏ còn sống sót, và ký sinh trên thân Titum đại đế. Titum đại đế dùng chính sách tàn bạo để chinh phục Tây Đại Lục. Điều này chứng tỏ hắn không phải là người thiếu năng lực, nhưng liệu hắn có thật sự mất trí, phái binh đi vây công một tồn tại mạnh mẽ như thế? Đáp án là, chỉ cần hắn còn chút lý trí, hắn sẽ không dám làm như vậy. Vậy ai cho hắn dũng khí? Trừ khi hắn biết rằng, Nguyệt Lang đã suy yếu đến cực hạn, nhưng điều này vẫn chưa đủ, vì mạo hiểm mà không có hồi báo, chính là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Trừ khi Tê Trâm đại đế nhận ra rằng, bằng cách hấp thu thuần túy thâm uyên chi lực, hắn có thể lột xác thành một tồn tại cường đại đến mức nào. Tuyến trùng còn sót lại trong cơ thể hắn và đang ngủ say, chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Đây chính là một tồn tại có thể đối kháng với Nguyệt Lang, dù hiện tại nó vẫn đang ngủ say. Làm bạo quân, liệu theo Thêm đại đế không khát vọng sức mạnh ấy sao? Dẫu cho đại giới này có biến tất cả con dân thành quái vật, với lực lượng cường đại kia, chỉ cần hắn muốn thống trị càng nhiều con dân cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì thế, Chê Trâm đại đế bắt đầu hành động, và tận thế của Tây Đại Lục cũng đã đến. Chê Trâm đại đế thành công, nhưng cũng đồng thời thất bại. Hắn đạt được sức mạnh cường đại, nhưng không như hắn tưởng tượng. Hơn nữa, tuyến trùng sót lại trong cơ thể hắn đã tìm lại. Nguyệt Lang đã chết, nhưng tuyến trùng chủ thể vẫn còn tồn tại, và nó căn bản không ưa gì Tê Trâm đại đế. Thật ra, nó rất ngạc nhiên khi thấy Tê Trâm đại đế lại đi vây công Nguyệt Lang. Sau trận chiến đó, tuyến trùng chủ thể nhận ra rằng thế giới này không dễ dàng bị chọc vào. Kế hoạch ban đầu của nó là ngủ say một thời gian rồi rời khỏi thế giới này. Nhưng khi Nguyệt Lang bị trọng thương, nó đã chết đi tám phần, không còn khả năng chống trả nữa. Tuyến trùng chủ thể tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng Tê Trâm đại đế lại dám vây công thủ hộ giả của thế giới này. Nó đặc biệt hỏi vì sao Tê Trâm đại đế lại làm như vậy, và làm thế nào đối phương lại dùng tử thể của nó để khiến con dân biến thành ký trùng chiến sĩ, từ đó đạt được sức mạnh không thể khống chế. Tuyến trùng chủ thể và Nguyệt Lang giao chiến vì muốn hấp thụ sinh linh của thế giới này cùng với thâm uyên chi lực. Nếu không như vậy, chu kỳ sinh mệnh của nó sẽ bị rút ngắn. Nguyệt Lang là thủ hộ giả của thế giới này, hai bên đương nhiên phải đối đầu. Đây chính là một trận chiến giữa sinh tồn và lời thề. Biết được nguồn gốc, chủ thể tuyến trùng đã bị giam cầm bởi Thê Thơm đại đế. Nó đã đi đến cực nam Hà Địa Băng Nguyên, không phải để đối đầu trực tiếp, mà là để ngưỡng mộ đối thủ của mình, Ngân Nguyệt Lang. Tuy nhiên, nó lại phát hiện một tòa bia đá. Điều này khiến cho chủ thể tuyến trùng quyết định ẩn náu để khôi phục sức mạnh. Giả sử một ngày nào đó, có người phát hiện cái chết của Nguyệt Lang, Chê Trâm đại đế chính là mục tiêu lý tưởng để trả thù. Dù sao, hắn đã bị tham lam, quyền lực và sức mạnh dụ dỗ. Tại vùng băng nguyên, nơi Nguyệt Lang cư trú, có một tòa bia đá được dựng lên, nội dung trên bia viết rằng, cương vực này chìm trong vinh quang của tá, tất cả phải thần phục tá, không cần đến dã thú thủ hộ Tê Trâm đại đế. Tê Trâm đại đế dã tâm bừng bừng, muốn nắm cả thế giới trong tay. Nhưng đáng tiếc, sau khi vây giết Nguyệt Lang, tình thế đã hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của hắn. Thực ra, nói rằng Tê Trâm đại đế bị cô lập hoàn toàn cũng không đúng. Trước đây, có một bộ tộc nguyên thủy trung thành với hắn, thậm chí giúp hắn bắt giữ vật nguy hiểm. S-006, Mỹ Nhân Ngư, muốn để hắn nuốt chửng Mỹ Nhân Ngư, thử thoát khốn. Nhưng kết quả, khi Tô Hiểu và Kingsley giao chiến, bộ tộc nguyên thủy ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giả sử thế giới này có người phát hiện Nguyệt Lang chết, thì tinh thần, chính nghĩa trong lòng họ sẽ bùng nổ. Vì báo thù cho Nguyệt Lang, kế hoạch thông thường sẽ là trước tiên lén lút vào Tây Đại Lục, tránh né ký trùng chiến sĩ, và cuối cùng là đánh giết Tatum Đại Đế. Ít nhất trong kế hoạch của những người tồn tại đó, sự việc sẽ phát triển theo hướng như vậy. Tình huống lúc này không giống như tồn tại kia đã dự đoán. Tô Hiểu đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng mà đối phương tích lũy ở Tây Đại Lục, biến tất cả thành tro tàn, đồng thời cũng thu phục được Tatum Đại Đế. Nghĩ đến, tồn tại kia chắc chắn sẽ rất đau lòng, vì dưới thành tích vĩ đại mà ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa đã gầy dựng lâu nay, tất cả đều đã bị phá hủy, kể cả lỗ thâm uyên, nơi mà ký trùng chiến sĩ cao độ dị hóa canh giữ, cũng bị Tô Hiểu phá vỡ, làm cho máu huyết của nó gần như kiệt quệ. Có thể nói, kế hoạch của tồn tại kia đã thành công. Thế Trâm Đại Đế đúng là trở thành bia ngắm. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã ra tay quá ác, không chỉ làm nát vụn bia ngắm, mà ngay cả những thứ phía sau nó cũng bị hắn đánh tan thành tro bụi. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, mặt đất dưới chân bỗng chấn động, hắn nhíu mày, cảm giác như lần này, hắn đã dùng sức quá mạnh, không chỉ làm tan nát những thứ phía sau bia ngắm, mà ngay cả Tây Đại Lục cũng có thể sẽ chìm xuống. Nam Đại Lục, thành gà mà, ngươi nói sao, Tây Đại Lục muốn chìm đắm sao? Trong một căn phòng ngủ xa hoa, một lão nhân từ trên giường đứng dậy, hắn là một trong những trưởng khống giả thực tế của Nam Bộ Liên Minh. Đúng vậy, đại nhân. Một âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Sau một lúc lâu, trong phòng ngủ, vang lên một tiếng, phánh, Tây Đại Lục sắp chìm nỉm rồi, linh hồn kết tinh tạng không rồi. Tia sáng trước mắt Tô Hiểu vạn vẹo, khi tầm mắt hồi phục lại, hắn nhận ra mình đang đứng trên một bệ đá. Xung quanh, hắn là những nhân viên nghiên cứu mặc đồ cáo, xù liền người. Đây là một nhà kho rộng lớn, diện tích lên tới mấy nghìn mét vuông. Trận đồ trên bệ đá trung tâm dần dần ảm đạm. Tổ chức nhập thực đang sử dụng phương thức này để vận chuyển binh sĩ liên minh đến tiền tuyến. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Liệp Triều rời khỏi nhà kho rộng lớn. Họ đi qua một con đường nhỏ trong rừng, sau đó tiến về phía cực nam của thành Jama, nơi có những tòa kiến trúc thấp bé hiện ra trước mắt. Chiếc xe của cơ quan đã đợi sẵn, Tô Hiểu lên xe, và nó đưa hắn thẳng đến tổng bộ của cơ quan. Khi chiếc xe dừng lại, Tô Hiểu thấy một hố to trong khuôn viên của tổng bộ. Xung quanh là những vết máu và thịt nát, có vài siêu phàm giả đã bị chém thành mảnh vụn tại nơi đây. Đi vào trong tổng bộ, Tô Hiểu thấy khắp nơi đều là sự tàn phá. Với thương binh và nhân viên y tế chạy tới chạy lui, tiền cờ đã xông vào một cách cứng rắn. Sau đó giết ra ngoài, Delos, ngoài S-005 đào thoát. Còn có tổn thất gì không? Nghe lời Tô Hiểu nói, phó quan Pelock nghiêm nghị lên tiếng, địa kho thu nhận, không bị tổn thất lớn, kẻ trộm mục tiêu là kho tư liệu, nàng đã đánh cắp một phần tư liệu của vật nguy hiểm, trong đó có tư liệu về S-009, S-109 và các tình báo gần đây. Đợi chút, S-109, Mương Thị Chi Nhãn, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại, chính vì vật nguy hiểm này, hắn mới tiến vào thế giới này. Trước đây, hắn đã xử lý Ngưng Thị Chi Nhãn tại thế giới hiện thực, nhưng chưa tiêu diệt hoàn toàn. Vật nguy hiểm này bị một cỗ không gian chi lực hút đi, chỉ còn lại tro tàn. Đúng vậy, đại nhân, vài ngày trước, có người tại Đông Đại Lục phát hiện tung tích của S-109, đã phái người đi xử lý. Chỉ cần ngăn chặn S-109 ngay từ đầu, thì mối đe dọa sẽ không lớn. Phó quan Belloc đưa lên một phong hồ sơ. Tô Hiểu lướt qua nhanh, rồi tiếp tục đi về phía tổng bộ, hắn muốn vào địa kho thu nhận, gặp vật nguy hiểm, 0S01, một vật nguy hiểm có tên lấy, vật nguy hiểm, 0S01 bắt nguồn từ thời đại vương quốc, và mỗi thời đại đều có sự xuất hiện của nó. Trong thời đại vương quốc, vật nguy hiểm, 0S01 là một cây bút lông, đến thời đại đại hàng hải, nó biến thành một chiếc la bàn. Vào thời kỳ đầu của Liên minh, vật nguy hiểm 0S01 lại trở thành một cây bút máy. Cho đến ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, vật nguy hiểm, 0S01 đã biến thành một chiếc máy đánh chữ kiểu cũ, vô luận ở thời đại nào, vật nguy hiểm, 0S01 đều có thể dự đoán tương lai, đôi khi, độ chính xác là 100%, nhưng cũng có lúc lại là 0%. Vật nguy hiểm, 0S01 dự đoán phương thức là gì? Trong quy tắc của nó, tương lai có vô vàn khả năng, và nó có thể dự đoán một trong số đó, ví như một quả táo. Nếu có người cắn một miếng, quả táo này sẽ biến thành chất dinh dưỡng trong cơ thể người, nhưng nếu không ai hái, quả táo sẽ thối rữa dưới gốc cây, và hạt giống sẽ nảy mầm thành cây táo mới. Đây là hai loại tương lai, mà vật nguy hiểm, 0S01 có thể dự đoán một trong những khả năng đó. Một khi dự đoán thành công, từ một điểm khởi đầu nào đó, tình huống sau đó sẽ giống y hệt như trong dự đoán. Đó chính là sự đáng sợ của vật nguy hiểm, 0S01, vật nguy hiểm, 0S01 có phải là bảo vật. Lúc trước, gia tộc Athos cũng nghĩ như vậy, bởi vậy, họ đã chủ động sử dụng vật nguy hiểm, 0S01, và bắt đầu bóp méo tương lai của chính mình. Mọi chuyện đều ứng nghiệm, ví như một thành viên trong gia tộc Athos, trong một văn bản từ thời vương quốc, đã ghi rõ rằng tương lai hắn sẽ kiếm được 10 triệu kim tệ. Kết quả là, hắn thật sự đột nhiên nhận được 10 triệu kim tệ, nhưng ngoài số tiền ấy, mỗi một mai kim tệ mà hắn kiếm được sau đó đều sẽ tiêu tan, biến mất không còn, cứ tưởng rằng điều này chẳng có gì lạ. Nhưng thực ra, nó không đơn giản như vậy. Nếu như thành viên gia tộc Athos đó trong đời không kiếm đủ 10 triệu kim tệ, thì sao? Rất đơn giản, hắn sẽ phải dùng sinh mạng và linh hồn của mình để bổ sung. Nếu bản thân không đủ, hắn sẽ dùng thân nhân. Nếu thân nhân cũng không đủ, thì hắn sẽ dùng bạn bè. Và nếu bạn bè cũng không đủ, hắn sẽ dùng những người bên cạnh, thậm chí sẽ phải bội chi những người cùng sống trong một thế giới với mình. Tất thảy đều có giới hạn. Từng có người, trong một khoảnh khắc, đã thử nghiệm xuyên tạc tương lai, và toàn bộ cư dân trong thành phố ấy đều tử vong ngay lập tức. Thành phố Indrugo bị đất sụt, Togo đại đổ sát. Những sự kiện thảm khốc này đều là do có người sử dụng 0S01 xuyên tạc tương lai mang đến ác quả. Liệu việc sử dụng 0S01 có an toàn không? Không phải vậy, dục vọng trong lòng người không có giới hạn. Khi chạm vào 0S01, dục vọng của con người như bóng khí sẽ không ngừng phóng đại, cuối cùng quả bóng này sẽ bao phủ cả thế giới trong đó. Theo tôi hiểu, 0S01 có một cực hạn, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến thế giới này, chứ không thể ảnh hưởng đến thế giới khác. Dưới điều kiện này, 0S01 không phải là một thứ khó giải quyết. Ít nhất là theo tôi hiểu, phương pháp hắn dùng để đối phó với 0S01 rất đơn giản. Chỉ cần không chạm vào và không chủ động sử dụng là được. Thang máy bắt đầu vận hành, xuống tới tầng dưới. Một chút chấn động, rồi mở ra. Một lối đi kim loại màu sắc đen xuất hiện trước mắt. Tôi hiểu từ trong cổ áo, lấy ra một chiếc huy chương. Cạch, một tiếng, huy chương dính vào tường, chấn động năng lượng hỗn loạn phía trước liền bị đẩy lùi. Đi qua lối đi kim loại, đến một ngã rẽ, tôi hiểu nhìn thấy một chiếc bàn kim loại dày và nặng. Phía sau là một nam nhân âm trầm đang ngồi. Nam nhân này làm bộ đứng dậy, tôi hiểu giơ tay, nam nhân gật đầu, nhưng không nói thêm lời nào. Sau khi đi qua 4 điểm canh gác, 8 cánh cửa lên xuống, tôi hiểu cuối cùng cũng đi vào khu vực kho chứa. Một cỗ mùi hoa nhẹ nhàng bay đến, bi thương lan tràn trong không khí. Đó là vật nguy hiểm, S114, một loài thực vật, đồng thời cũng là một sinh vật diễn tinh. Tôi hiểu không nhìn về phía S114, hắn bước đi trong hành lang. Hai bên là những cánh cửa kim loại, trên mỗi cánh cửa đều có số hiệu, tầng 1 của địa kho, thu nhận dưới đất chứa các vật nguy hiểm, cấp A, tầng 2 là phần lớn vật nguy hiểm cấp S, còn tầng 3 dưới đất là nơi cất giữ những vật nguy hiểm cấp S, xếp hạng trong top 20, đi qua mười mấy cánh cửa, tôi hiểu tiến đến tầng 3 dưới đất. Ở đây chỉ có 20 gian phòng, phần lớn trong số đó đều trống rỗng, hắn đi đến phòng đầu tiên. Trên cửa kim loại, có số HIU-001, tôi hiểu đặt tay lên cửa kim loại, một sợi tơ màu trắng lan ra trên tay hắn, một lát sau, cửa kim loại từ từ mở ra. Đây là một gian phòng rộng 5m x 5m, trong phòng ngoài một đài kim loại ở trung tâm, và một chiếc máy đánh chữ kiểu cũ bên cạnh, không có gì khác. Tôi hiểu, tiến đến trước đài kim loại, rút ra một điếu thuốc và châm lửa, chờ đợi. Két, một tiếng vang giòn phát ra từ máy đánh chữ kiểu cũ. Điều này chứng tỏ vật nguy hiểm, không S01, lắng nghe của thế giới, đã bị kích hoạt. Trong tình huống này, không có mạo hiểm, một cỗ chấn động bao phủ Tô Hiểu, bố bố uông, à mỗ, bà ha, liệp chiều. Một lúc sau, lại có vài tiếng vang giòn, như thể những sợi dây vô hình bị kéo đứt. Không S01 không thể dự đoán tương lai của Tô Hiểu, bố bố uông, à mỗ, bà ha, và liệp chiều. Bởi vì bọn họ không phải người của thế giới này, theo như Tô Hiểu đã đoán. Không S01 cũng không phải là vật nguy hiểm, không thể làm gì được, phảng phất như có một sợi dây kéo dài, đến rất xa. Sợi dây này phân nhánh và chui vào cánh tay của Tô Hiểu. Không S01 bắt đầu dự đoán tương lai của những người có liên quan đến Tô Hiểu. Dự đoán này chỉ là một khả năng, không phải nhất định sẽ xảy ra, hay nói cách khác. Đó chỉ là một trong vô vàn khả năng có thể xảy ra. Theo sợi dây vô hình đó kéo căng, dường như có một bàn tay vô hình bắt đầu gõ lên các phím trên máy đánh chữ. Những chữ kim từ từ in lên trên tấm da dê, từng ký tự một tấm da dê, từ trong ống lăn chậm chậm thỏ ra. Kim chữ in lên mặt trên, để lại một ký tự trên tấm da dê. Hàng chữ đầu tiên chỉ có mấy từ, vận mệnh của biển sâu, Curvy, không S. Không một dự đoán đây, chính là tương lai của Thượng tá Gervy, người từng có liên hệ với Tô Hiểu. Ta là Gervy. Nếu như có người nhặt được bình nén chặt từ biển sâu, trôi dạt lên, và thấy được phong thư này, hãy coi nó như là di ngôn của ta. Cùng với ghi chép của ta, ta đã vì đế quốc mà hy sinh nơi biển sâu. Cuộc đời ta đã có hai lần vinh quang, lần thứ nhất là theo Cocolin, Diaquia tiên sinh xuất trình Tây Đại Lục, đại diện cho đồng minh tiêu diệt tai họa đó. Lần thứ hai là phong thư này, mà ta đã để mất, ta có lẽ đã ở vào ranh giới điên loạn, hoặc có lẽ ta đã điên rồi. Nhưng hãy tin ta, những gì ta viết ra đây chính là ý chí của một quân nhân đế quốc như ta. Ta chưa bao giờ khuất phục trước những thứ khủng khiếp và mênh mông kia dưới biển sâu. Cùng lúc đó, cách tổng bộ cơ quan 1 km, trên đỉnh của một tòa kiến trúc, một nữ nhân mặc y phục thể thao đứng ở đó. Nàng dùng dây thun buộc tóc dài lên cao, từ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của nàng, có thể thấy tâm tình của nàng không được tốt. Nàng mở nền tảng liên lạc toàn cầu, Tuyệt Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, sự kiện xử lý vật nguy hiểm cấp A tại thành phố York, ai có hứng thú thì liên hệ, ưu tiên cho hệ cảm giác, quang mọc, thánh quang, nhạc viên, hệ trị liệu, hợp tác chứ, Tuyệt Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, hoan nghênh, gas. Tử vong nhạc viên, quang mộc, xử lý xong, sự vụ ở Gia Mã, thành phố, chưa, quang mộc, thánh quang nhạc viên, chưa, ta thật là ngu xuẩn, chốc thành phố, khó mà thành phố tốt như thế. Vậy mà ta lại đi liều mạng ở Tây Đại Lục, một loạt tin tức xuất hiện trước mắt Hắc Sắc Vi, chẳng hiểu sao, nàng lại cười một cách kỳ lạ, đó là một nụ cười, như thể bản thân nàng không vui, nhưng lại có, chuyện tốt, muốn chia sẻ, Hắc Sắc Vi. Luân hồi nhạc viên, mọi người, ta có một tin tốt muốn báo, Diaquia đã về đến Gamma thành phố rồi. Ha ha ha ha, hôm nay còn dư một gạch chéo 3 số lần phát mồm miễn phí. Ngay khi Hắc Sắc Phi gửi tin tức này, nền tảng liên lạc vừa rồi còn rất náo nhiệt, bỗng nhiên trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, mới có một tin nhắn đáp lại. Quang Mộc, Thánh Quang nhạc viên, ta chán ghét đạn pháo. Phía dưới tổng bộ cơ quan, tại địa kho, thu nhận tầng bà dưới đất, trong phòng phong, bí 0 số 01, vật nguy hiểm, 0F01, lắng nghe của thế giới, nương chuyển động, trên tấm da dê có các văn tự uốn éo lạ thường, tôi hiểu chưa từng thấy loại văn tự này, nhưng chỉ cần nhìn qua lần đầu tiên, hắn đã hiểu được hàm nghĩa của nó, 0S01 không thể dự báo tương lai của tôi hiểu, nhưng lại có thể báo trước một sự kiện đã từng giao lưu với hắn. Đó chính là Gervy thượng tá trong tương lai, hoặc có thể nói, đây là một trong vô số các tương lai của Gervy thượng tá. Đối với Tô Hiểu, điều này rất có giá trị tham khảo. Sau khi đọc qua vài đoạn đầu, Tô Hiểu đã biết được không ít thông tin trong tuyến tương lai này. Đồng bộ liên minh và Nam Bộ liên minh sẽ rạn nứt và sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh khốc liệt. 7 năm sau khi khai chiến, Nam Bộ liên minh sẽ hoàn toàn thống nhất quyền lực, thành lập một đế quốc, và Grovey chính là thượng tá của đế quốc ấy. 7 năm trôi qua, nhưng sao Grovey vẫn chưa thăng quan, Baha có chút không hiểu. Với năng lực cá nhân và tài chỉ huy quân sự của Grovey thượng tá, sau khi chiến tranh Tây Đại Lục kết thúc, ít nhất cũng phải thăng lên thiếu tướng, nếu có người nâng đỡ. Trong 2-3 năm tới, việc được đề bạt lên trung tướng cũng không phải là không thể, bởi công lao của hắn rất rõ ràng trong chiến tranh Tây Đại Lục. Grovey, thượng tá, đã chỉ huy đệ nhị quân đoàn, một quân đoàn lão luyện đã xông vào tuyến đầu chiến đấu, không để ý đến nghi vấn của bà Há Hò. Tôi hiểu tiếp tục tra cứu, tấm da dê trong tay, trong tương lai, Grovey thượng tá sẽ chìm vào biển sâu, và thông qua bình nén chặt, hắn đã để lại một ghi chép như sau. Đế quốc lịch năm 1686 tháng 8, ngày 23, hạm đội của ta tiếp nhận mệnh lệnh từ tướng quân Conde. Hôm nay, hạm đội ta từ đồn cảng ra khơi, vận chuyển vật tư quân nhu đi, đằng tháp đảo. Đảo này nằm ở phía tây gần Wolfton Vịnh, phía đông giáp với đệ nhị chiến khu, là trọng điểm ít hầu của chiến tuyến quân ta, không thể để mất. Tiền tuyến vật tư rất căng thẳng. Nhận được mật lệnh vào ngày hôm nay, hạm đội ta lập tức xuất phát. Hạm đội ta đã bị tổn thương 9 ngày trước, thiết bị dẫn động mất tác dụng, van khí áp suất khoang đáy bị chóc ra, động lực sau hạm bị thiếu hụt, chỉ cần mấy ngày sửa chữa vội vã, hạm đội ta đã phải viễn dương ra đằng tháp đảo. Các binh sĩ trên hạm vô cùng lo lắng, biểu hiện nhu nhược, khiến ta không thể chịu đựng được. Ta liền gian dậy ngay lập tức, tự tay bắn chết 3 tên công binh đang có ý định dao động quân tầm. Sau đó, hạm đội ta thuận lợi ra khơi, lần này, nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Trong phạm vi hải vực gần đây, chỉ có hạm đội ta mới có thể miễn cưỡng ra khơi, dù có chìm nghỉm trong biển, ta cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện ta lo lắng nhất đã không xảy ra. Van khí áp suất khoang đáy vẫn phát ra tạp âm không ngừng, nhưng quan tâm của ta không bị dao động. Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, ta lại nhớ đến bác gái đã qua đời. Bọn họ có triệu chứng giống nhau, luôn luôn lải nhải, phát ra những âm thanh tạp nham không dứt. Hàm ta vừa ra khơi 2 ngày thì bị tập kích, chỉ là vài vòng pháo kích. Hải quân Đông Liên bang, bọn chúng như trứng mềm, chỉ biết vứt bỏ hạm mà bỏ chạy, mưu toan dùng xuồng cứu sinh nhỏ bé. Cảnh tượng ấy quả thật buồn cười. Bọn chúng chạy ra ngoài tầm bắn của hạm ta, hành động thật là ngớ ngẩn. À, chuyện này có thể hiểu được. Từ khi đế quốc và Đông Liên bang khai chiến, ta chưa bao giờ bắt được một tên tù binh quân địch nào. Bọn chúng gọi ta là đô tể trên biển, nhưng có lẽ quân hải quân Đông Liên bang cũng không hoàn toàn là trứng mềm. Ta tự nhủ, hạm ta ra khơi 3 ngày sau, tại vịnh Wolfton, gặp phải hạm địch, âm thanh van khí áp suất từ khoang đáy liên tục phát ra tạp âm, cuối cùng cũng lộ ra. Trong trận hải chiến kịch liệt này, vận mệnh hạm ta chìm nghỉm dường như đã là điều không thể tránh khỏi. Cảm giác này thật sự khiến ta sợ hãi. Không sai, ta đang sợ hãi. Vật tư quân nhu của hạm ta không thể chuyển đến đăng tháp đảo. Quân chú đóng trên đảo của ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn cấp dưỡng, đạn dược hao hết. Các loại tài nguyên đều dần kiệt quệ. Bọn họ đã phải chịu đựng khổ chiến trên đăng tháp đảo hơn mấy tháng nay, kiên cường ngăn cản quân địch Đông Liên bang. Những chiến sĩ dũng cảm này không đáng phải thất bại, chỉ vì đường tiếp tế bị cắt đứt. Đây là điều duy nhất khiến ta cảm thấy sợ hãi. Tiếng kêu rên của địch nhân vang lên không ngừng, như là một loại âm thanh dễ nghe. Hải quân Đông Liên bang, bọn chúng xem thường năng lực chiến đấu liều chết của hạm ta. Tổng cộng 4 chiếc hạm địch, ta đã đánh chìm 3 chiếc, còn 1 chiếc thì hốt hoảng mà bỏ chạy. Nhưng dù vậy, hạm ta vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là có lỗi với sự tín nhiệm của đế quốc. Nước biển đã dâng lên gần sát buông thuyền, vô ý tiền liệt hào sắp phải đón nhận tang lễ của chính mình. Chiếc chiến hạm sắt thép cũ kỹ này đã phục vụ suốt 9 năm, từng tham gia chiến tranh Tây Đại Lục, chiến dịch đảo hoang, chiến khu đổ bộ yểm hộ. Hắn đã cống hiến hết mình vì đế quốc. Đây là cái gì? Là sự che chở của đế quốc sao? Ta sắp táng thân trong biển cả, bị phó quan của ta cứu lên. Vô ý tiền liệt hào tiến vào khoang đáy, khoang đáy lẽ ra phải là nơi kín đáo, nhưng cái van khí áp xúc đáng ghét kia lại như một cái miệng rộng đang cười nhạo ta, hút lấy nước biển vào. Đã đến tuyệt cảnh rồi, là quân nhân của đế quốc, ta không thể bị bắt. Những kẻ siêu phàm trong quân đội địch có thể dựa vào trí óc của ta để đánh cắp cơ mật của phe ta, chỉ cần ngắm chuẩn hàm dưới, rồi bóp cò, viên đạn đặc chế sẽ lấy động năng xoay tròn quấy nát đầu óc ta, não của ta sẽ giống như bột nhão, phân tán đều tại phần đỉnh khoang thuyền. Cái này, như vậy cũng tốt. Trong khoang đáy của vô ý tiền liệt hào, nơi hắn chìm đắm trong tuyệt vọng, ba kỹ sư đồng liên bàng lại nói có thể khẩn cấp sửa chữa van khí áp xúc. Buồn cười, quân ta đã cử kỹ sư sửa chữa suốt 9 ngày, mà vẫn không thể hoàn toàn khắc phục được vấn đề này. Nước biển đang dần tràn đầy khoang đáy, chẳng còn bao lâu nữa, chỉ tối đa nửa giờ nữa là khoang đáy sẽ đầy nước. Vậy mà, bọn chúng bảo chỉ cần nửa giờ là sửa xong van khí áp xúc, quá đỗi vô lý. Hơn nữa, đây là quân địch, phải giết. Khi ta nâng súng lên, phó quan của ta, tên ngư dân mềm yếu kia, lại dùng ống xếp đè ta xuống, khiến ta bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, đã là một giờ sau, nước đọng trong khoang đáy đã được chứa vào trong thùng đậy kín, chỉ cao không quá mắt cá chân. Điều này có nghĩa là ta vẫn chưa chết. Những kỹ sư kia cuối cùng đã chữa trị xong cái van khí áp xúc đáng ghét ấy. Quân ta đã đầu tư rất nhiều tài lực vào khí cầu, làm cho đế quốc hải quân không thể tránh khỏi sự đố kỵ. Tuy nhiên, quyết sách này là đúng đắn, bởi bầu trời rộng lớn hơn cả đại dương. Ta đoạt lại súng ngắn, bắn chết ba tên kỹ sư quân địch, cùng với phó quan đảo ngũ của ta. Trong khoang đáy, mấy tên hải binh và hạm vụ trưởng Sabrina đều hoảng sợ nhìn ta. Bọn họ không hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Phải chăng ta khát máu đến thế? Không, hải vực này đầy tàu ngầm của địch. Một khi quân địch chiếm được đầu óc của ta, kế hoạch mưa rào sẽ lập tức bị lộ và ta sẽ trở thành tội nhân của đế quốc. Khi ta dùng súng ngắn chặn dưới cằm mình, bất ngờ xảy ra một biến cố. Khoang đáy bắt đầu xoay tròn. Dựa vào kinh nghiệm hàng hải lâu năm của ta, ta phán đoán đó là một vòng xoáy dưới biển. Khi mọi thứ dần ổn định, lớp giáp trong của khoang đáy bắt đầu nhanh chóng nhô vào trong. Điều này có nghĩa là ta đã tiến sâu vào đáy biển, đến lúc tàu ngầm cũng không thể đi tới. Ta vui mừng khôn xiết. Ta cảm thấy như mình đang ẩn nấp trong một chiếc hộp đồ ăn bị biến dạng. Vì sao khoang đáy này lại không bị sức ép từ biển sâu đè nát? Chuyện này vượt ra ngoài nhận thức của ta. Không có thức ăn, chỉ có nước ngọt, ta quyết định tạm thời không tự sát. Trong năm tên hải binh may mắn sống sót, có một người xuất hiện hiện tượng dị hóa. Trên thân hắn mọc ra xúc tu màu đen, dạng lông, vỏ ngoài bóng loáng. Nếu là binh sĩ nhập ngũ trong những năm gần đây, bọn chúng có lẽ không biết đó là cái gì. Nhưng ta từng gặp loại xúc tu này tại Tây Đại Lục, nó sinh trưởng trên thân ký trùng chiến sĩ. Kỳ lạ thay, dưới hoàn cảnh hắc ám, những xúc tu này lại phát ra ánh sáng trắng, đủ để giải quyết vấn đề chiếu sáng trong một phạm vi nhất định. Ta dùng súng ngắn trong tay nghiêm chỉnh quân kỳ, tự mình giữ lại một ít nước ngọt, phần phát phần lớn cho năm tên hải binh và hạm vụ trưởng Sabrina. So với đói bụng, khát khô càng khó chịu hơn. Là sĩ quan của đế quốc, ta phải chăm sóc bộ hạ dưới tình huống tuyệt cảnh. Ngày đầu bị vây ở đáy biển, hạm vụ trưởng Sabrina đến bên cạnh ta, kể về quê quán của nàng. Ta không đáp lại, chỉ lắng nghe. Nữ binh đế quốc này chỉ muốn nói vài lời thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngày thứ ba, tên binh sĩ có xúc tu trên người, đôi mắt hắn đột nhiên biến thành đục ngầu. Điều này khiến ta nhận ra hắn đang biến hình thành ký trùng chiến sĩ. Ta quyết định kết liễu hắn, vì đã quan sát đủ rồi, không cần phải để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. Bị vây dưới đáy biển ngày thứ năm, Sabrina im lặng không nói gì. Nàng bắt đầu đếm từng sợi tóc của mình. Trong bốn tên hải binh, có hai người trên thân đã mọc ra xúc tu. Ta để bọn chúng giữ lại chút thể diện cuối cùng của quân nhân đế quốc. Những kẻ còn sống, nước uống có thể kiếm được thì càng thêm quý giá. Ngày thứ 9, bị vây dưới đáy biển, ta đành tự tay kết thúc sinh mệnh của tên hải binh cuối cùng. Trước khi chết, hắn khóc gào xin tha, nhưng trên thân hắn cũng đã mọc xúc tu. Ngày thứ 16, Sabrina bắt đầu tin vào một vị thần linh mà nàng tự tưởng tượng ra, một vị thần có tên là Chí Trùng. Dựa vào cử chỉ của nàng, ta có thể nhận ra nàng đã không còn bình thường. Điều làm ta nghi ngờ là, trong không gian u ám và một ngạt này, dưỡng khí sao còn chưa hết. Theo tính toán của ta, ngay từ ngày đầu bị vây, dưỡng khí đã lẽ ra cạn kiệt. Ngày thứ 18, dưới đáy biển, trong không gian chật hẹp và đầy áp lực này, Sabrina đã gần kề đến giới hạn. Ta cũng bắt đầu lúc tỉnh lúc mê, không phân biệt được đây là giấc mộng hay hiện thực. Sabrina mê, hoặc ta tham gia vào tín ngưỡng thần linh mà nàng gọi là Chí Trùng. Ta từ chối nàng, nếu không phải cùng nàng là quân nhân đế quốc, ta đã một phát đập nát đầu nàng. Ngày thứ 21, Sabrina đã dần trở lại bình thường, đôi mắt nàng trở nên sáng ngời, không còn như bà đồng mơ màng trước đó, nhưng nàng lại càng khao khát hơn. Muốn ta cùng nàng thờ phụng vị thần linh kia. Không chỉ vậy, mỗi ngày nàng đều cầu nguyện. Rồi một ngày, nàng bình thản kéo xuống cả cái lưỡi của mình, hai tay bưng lấy, như thể muốn dâng hiến cho một thực thể nào đó. Bị vây dưới đáy biển ngày thứ 22, Sabrina bắt đầu mọc ra lưỡi mới. Ta quyết định quan sát nàng, ghi chép lại hành vi của nàng. Nếu có thể, ta sẽ sử dụng một cái bình nén chặt, đem những ghi chép này lưu vào trong đó. Khi khoang đáy bị nước biển đè nát, ta sẽ ném bình nén chặt này ra ngoài. Khoang đáy bị hải áp phá hủy, chỉ là vấn đề thời gian. Khoang đáy có không gian hạn chế, không lâu nữa ta sẽ phải ngồi lên thi thể của chính mình, chỉ để có thể duỗi chân ra. Bị vây dưới đáy biển ngày thứ 36, Sabrina đã gần nửa tháng không nói chuyện với ta. Đột nhiên, nàng chủ động mở miệng, nàng chỉ hỏi ta một câu duy nhất. Cơ vây thượng tá, ngươi là quái vật sao? Vì sao ngươi chưa điên, bị vây dưới đáy biển ngày thứ 42? Sabrina kêu lên một tiếng rồi nổ tung như quả cà chua thối. Quan sát của ta kết thúc. Nàng nổ ra tín trùng. Không ít trong số chúng rơi lên người ta. Ta đã không còn sức để né tránh. Thực ra, cảm giác đói bụng còn khó chịu hơn. Ta có thể cảm nhận được. Để tiếp tục sống, nội tạng của ta đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ chính cơ thể mình. Cảm giác này giống như nội tạng của ta đang từ từ ăn hết chính ta. Bị vây dưới đáy biển ngày thứ 52, khoang đáy đã càng ngày càng chật hẹp. Thân thể ta dần dần bị co lại, chỉ còn ngập trong thi thể lạnh lẽo. Khu giác đã chết lặng, không còn cảm giác được mùi hôi thối. Tín trùng trong cơ thể vẫn di chuyển giữa các nội tạng của ta. Chúng luôn tìm cách xâm nhập vào đầu óc ta. Chỉ cần ta còn chưa hoàn toàn khuất phục, chúng sẽ không thể thực hiện được mục đích. Ta có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Bị vây dưới đáy biển ngày thứ 60, ta cảm giác được vỏ đại não mình như bị một loại tuyến trùng bò lên. Chúng tham lam hấp thụ tại mặt ngoài, chỉ chờ ta nghe theo. Cảm giác này khiến ta gần như điên cuồng. Nhưng đổi lại, ta bắt đầu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cảnh tượng của đáy biển ngoài khoang tàu. Từng con tuyến trùng quấn quanh mặt ngoài khoang đáy. Chúng không chỉ giúp khoang tàu không bị áp suất biển nghiền nát, mà còn hút dưỡng khí từ nước biển, chuyển vận vào khoang tàu. Giống như ta đang quan sát Sabrina, thì cũng có một thứ gì đó đang quan sát ta. Ta còn chứng kiến, dưới biển mênh mông vô biên là một đám tuyến trùng dày đặc đến mức ra đầu ta muốn nổ tung. Bất kỳ nhân loại nào có lý trí, khi thấy cảnh tượng này, sẽ đều cảm thấy cả thể xác lẫn tâm lý khó chịu. Chúng dùng thân thể mình dưới biển tạo thành những kiến trúc cao lớn, vạn vẹo, quái dị. Dù ta có dùng hết từ ngữ trong đời, cũng không đủ để miêu tả sự hùng vĩ và kinh hoàng của những kiến trúc này. Ta nghe thấy một âm thanh, đến từ một tồn tại nào đó, nó tán thành ta trở thành tôi tớ của nó. Ta không biết đây là ảo giác do đói khát tạo ra, hay là cuồng tưởng sau khi ta đã gần như điên loạn. Mãi cho đến khi nó xuất hiện trước mặt ta, ta mới hiểu rõ. Nhưng ta chỉ có thể ghi chép đến đây, nghe theo lời đó, ta có thể tiếp tục sống tạm bợ. Một khoảnh khắc như vậy, ta bỗng dao động, bờ môi và lưỡi của ta như không còn nghe theo sự khống chế của ta, tự động thốt lên những lời yếu đuối, những lời khiến ta điên cuồng. Nhưng trước khi đó, ta buông lỏng bình nén trong tay, dùng chút sức lực còn lại, giơ cánh tay lên, đặt khẩu súng lục đã han gỉ lên cằm mình. Ta có thể khẳng định, nét mặt của ta rất bình tĩnh, là quân nhân đế quốc, ta sẽ nói lời cuối cùng trong đời mình, rồi sau đó bóp cò, đi chết đi. Ngươi kể, trùng bò, phanh, tôi hiểu nhìn tấm da dê trong tay. Không S, không một báo trước nó rất có giá trị, xác nhận lại những suy đoán của tôi hiểu trước đây, tuyến trùng chủ thể kia đã giao chiến quyết liệt với Nguyệt Lạc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn diệt vong. Có thể khẳng định rằng tuyến trùng chủ thể kia đã bị thương rất nặng, nhưng với sức mạnh bá đạo của Nguyệt Lạc, nếu không phải vì vết thương nghiêm trọng, hắn đã sớm tiêu diệt sạch sẽ sinh linh của thế giới này. Dù vậy, tuyến trùng chủ thể tên là trí trùng này quả thật không dễ đối phó. Dù sao, vào thời kỳ đỉnh phong, trí trùng có thể một mình chống lại Nguyệt Lang. Nếu lấy hư không làm bối cảnh chiến lược lớn, thì đỉnh phong diệt pháp giả là chiến lược cực mạnh, nên Nguyệt Lang còn yếu hơn một chút so với đỉnh phong diệt pháp giả. Để có thể đánh ngang ngửa với Nguyệt Lang, trí trùng phải có sức mạnh vô cùng đáng gờm. Liên quan đến những ghi chép về Zelvi, thượng tá trong tương lai, chưa hẳn sẽ hoàn toàn ứng nghiệm, nhưng Tô Hiểu lại rất chú ý đến một điểm. Sau những báo trước này, hoàn toàn không có thông tin gì về mình. Không phải Tô Hiểu tự cao, mà là hắn suy đoán nhiệm vụ chính của mình có thể có liên quan đến trí trùng. Loại việc này không thể nào hoàn toàn không được nhắc đến. Nếu cơ vi thượng tá trong tương lai không đề cập đến hắn, Tô Hiểu có hai giả thuyết. Một là do vì thượng tá không biết về nhiệm vụ tiếp theo của hắn. Hai là hắn đã thất bại. Điều này chứng tỏ trí trùng ở đại dương sâu thẳm đã phân liệt ra một lượng lớn thể tử, ám chỉ rằng ở tuyến tương lai trí trùng vẫn chưa chết. Tô Hiểu biết rõ việc cần làm chính là chặn đứng tuyến tương lai này, bóc chết ngay từ trong chúng cái kết quả mà hắn sẽ thất bại. Kirby đã chờ đợi lâu như vậy dưới đáy biển, không biết khi hắn nhìn thấy tấm da dê này, biểu cảm của hắn sẽ ra sao. Bà Hà đã gặp qua không ít đồ vật có khả năng tiên đoán tương lai, nhưng đối với tấm da dê này, nó chẳng có chút cảm giác nào. Nguyên nhân là trên người lão đại của nó có luân hồi, là ấn. Mọi lời tiên đoán đều vô nghĩa, bọn họ không phải là người của thế giới này. Có vô vàn khả năng thay đổi tương lai của thế giới này. Tất cả đều đã được định sẵn sao? Hừ, thế giới này có thể bị hủy diệt thành hạt bụi. Tương lai của một thế giới đương nhiên có thể thay đổi. Dù là nữ thần may mắn, cũng không thể dựa vào năng lực can thiệp vận mệnh của kẻ mạnh. Tô Hiểu bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa mở ra, không khí mới mẻ ùa vào, muốn ngăn không cho tuyến tương lai này xảy ra thật ra rất đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp này đã được thăm dò từ thời đại vương quốc. Không S, không một dự đoán ai, thì người đó sẽ phá hủy vật dẫn của nội dung được dự đoán, tức là tấm da dê này. Chỉ cần Govi, thượng tá, tự tay xé nát tấm da dê này, tuyến tương lai này sẽ bị phá hủy ngay lập tức, trở thành một vật hư vô, tiêu tán như khói. Có thể nói, lần này chính là Không S, không một giúp Tô Hiểu một phen. Điều này khiến hắn nghi ngờ, liệu Không S, không một thực sự là một vật chết hay sao? Nếu trí trùng trở thành người chiến thắng cuối cùng, thì xác suất Không S, không một có kết cục tốt cũng rất thấp. Tô Hiểu ngồi thang máy đi xuống tầng 2, rồi tiếp tục vượt qua từng cửa ải. Cuối cùng, hắn cũng quay về đại sảnh của tổng bộ. Sau đó, hắn đi thẳng lên văn phòng ở tầng 7. Khi trở lại văn phòng, ngồi lên chiếc ghế ra, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù chiến tranh Tây Đại Lục đã kết thúc, nhưng hắn lại không có thời gian để nghỉ ngơi. Hắn cầm chiếc điện thoại bên tay, bấm dãy số 4 chữ, tiếng của cô, điện thoại viên vang lên, ngọt ngào bên tai hắn. Khi đã kết nối với quân đội liên minh, hắn yêu cầu gặp thủ trưởng trực thuộc của thượng tá Gerzi. Tốt, quân đoàn trưởng đại nhân, hắn nói. Một lát sau, Tô Hiểu đã thành công trò chuyện với thủ trưởng trực thuộc của thượng tá Gerzi. Cuộc trò chuyện diễn ra rất khách khí. Dù sao thì trước đó, Tô Hiểu vẫn còn là chỉ huy của liên minh tạm thời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn đặt điện thoại xuống, tựa người vào ghế, chờ đợi trong an bình. Lúc này, cảm giác mệt mỏi lại ùa đến. Hai giờ sau, có tiếng gõ cửa phòng, thượng tá Yavi mặc quân trang liên minh bước vào, sắc mặt hắn không tốt. Xé nó đi, hắn ra lệnh, Gervais, thượng tá bản năng muốn đưa quyền chỉ huy đặt vào lòng Mực, nhưng rồi hắn nhớ ra Tô Hiểu không còn liên quan gì đến quân đội nữa. Vì vậy, thượng tá Gervais không hỏi thêm gì, cũng không mở cuộn da dê ra, mà chỉ trực tiếp xé nát nó. Dù hắn không cảm thấy gì, nhưng Tô Hiểu lại có một cảm giác mơ hồ, như thể có một sợi dây vô hình từ sau lưng thượng tá Gervais đang kết nối với vô số sự vật, và từ trung tâm Mực của hắn, một sợi dây khác dần kéo về phía dưới, hướng về vị trí 0S01. Tấm da dề vừa bị do vì thượng tá xé nát, liền biến thành khói mù tản đi. Cành cạch một tiếng, ngàn vạn sợi tơ sau lưng hắn lập tức đứt gãy. Do vì ngươi có hứng thú bên dưới tài ta làm việc chăng? Có lỗi, Bia Quia tiên sinh, ta là một kẻ thuộc liên minh quân nhân, đã tạ sự yêu thích của ngươi. Gervy thượng tá đáp, giọng điệu kiên định, thậm chí không hề để tâm đến tình cảm. À, chỉ vì chức thượng tá mà ngươi có thể tự hào sao, Bia Quia tiên sinh, chức vị này với ta chẳng có gì liên quan. Ta sinh ra tại Nam Bộ Liên Minh, nếu một ngày ta chết, cũng sẽ chết tại Nam Bộ Liên Minh. Tôi hiểu không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy thế, Gervais thượng tá cũng không lưu lại, chỉ lễ phép cáo biệt rồi sải bước rời khỏi văn phòng. Tôi hiểu, mở ngăn kéo, lấy ra điện thoại, cầm ống nghe lên rồi nói. Lão gia hỏa, người của các ngươi quả thật khó mà đào bới được. Đương nhiên, ta đã xem trọng Gervy từ lâu rồi. Giọng nói già nua trong điện thoại vang lên, mang theo chút giả tạo. Tây Đại Lục chiến tranh đã kết thúc. Gervy thượng tá từng là chỉ huy của đệ nhị quân đoàn, một trong những người tài đắc lực nhất của ngươi. Trong tình huống này, Gervy thượng tá còn có thể được đối xử tốt tại Nam Bộ Liên Minh sao? Đây cũng là lý do Gervy thượng tá vẫn còn giữ chức thượng tá trong tuyến tương lai bị không. S01 gián đoạn, Tây Đại Lục quả thật đã chìm, nhưng trong khu vực biển ấy vẫn còn những hòn đảo khác, tài nguyên trên các đảo này. Nếu nhượng lại một phần, có thể đổi lấy người, như Gervy. Tôi hiểu mở thẻ đánh bạc, hắn làm vậy là có chủ ý. Gervy thượng tá sẽ không thể đến bên hắn, ta suy nghĩ một chút. Hai thành, tôi hiểu nâng bảng giá lên, thành giao. Ở bên kia điện thoại, lão gia hỏa kiên quyết đồng ý. Gervy vẫn chưa rời khỏi tổng bộ cơ quan, ta đã giữ lại hắn. Bia Quia, người cho rằng ta sẽ dùng tướng soái dưới tay đổi tài nguyên sao? Đương nhiên là sẽ. Chó nào mà không ăn? Gâu, bố bố uông trừng mắt, nó chẳng biết nói chuyện, nếu không thì chắc chắn đã hét to một câu. Bạn uông không ăn, khục. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, rồi đưa cho bố bố uông 200 mài linh hồn tiền làm tiền tiêu vặt. Bố bố uông lập tức chạy đến, dùng linh cọ chân Tô Hiểu. Gervy thượng tá, Gervy thiếu tướng là tướng soái của Nam Bộ Liên Minh tả. Nhân tài còn quan trọng hơn tài nguyên. Nói trở lại, Bia Kriya, Gervy đối với các ngươi cơ quan có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, thuận tiện lộ ra. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi nói, 0S01, biết rồi, Gervy lần này lập chiến công không ít, ra phong hắn làm trung tướng đi. Vừa lúc con đây trung tướng đã quá tuổi 50, để Gervy thay thế hắn đảm nhiệm vị trí trung tướng, cái này tốt nhất. Tôi hiểu cúp điện thoại, hợp tác với hai lão gia hỏa của Nam Bộ Liên Minh đôi khi cũng cần phải đề phòng. Nhưng mà cộng tác với lão âm có cũng có chỗ tốt, không cần phải nói nhiều. Bên kia cũng tự hiểu, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, đang kích hoạt, nhắc nhở, người đã chặt đứt, vận mệnh thất bại, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, đang ở trạng thái, chưa kích hoạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, đã hoàn thành, ngươi đạt được điểm chân thực thuộc tính nhân 4. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ tư, đã kích hoạt. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp thấy được nội dung của nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba, vậy mà nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ tư hiện ra trước mắt hắn. Nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm kiếm, vòng thứ tư, độ khó, level 78. Tóm tắt nhiệm vụ, tìm kiếm trí trùng, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, phần thưởng, quyền hạn khôi phục chiều sâu cấp 8, một lần, trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Khi thấy nội dung nhiệm vụ này, cho dù là Tô Hiểu cũng cảm thấy có chút khó khăn, tình huống Tây Đại Lục hiện nay, S, 01 đã mất hiệu lực báo trước, cùng với nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ tư, tất cả đều chỉ ra một chân tướng. Chí Trùng vẫn còn sống và đang ẩn nấp đâu đó trên thế gian. Nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ tư thuộc loại nhiệm vụ tìm kiếm. Trong đó, nguy hiểm liên quan đến chiến đấu không nhiều, bởi vì nhiệm vụ chỉ yêu cầu Tô Hiểu tìm được Chí Trùng, khi đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ riêng việc tìm kiếm đã rất khó, nên độ khó của nhiệm vụ đã lên đến level 78. Việc Chí Trùng khó tìm kiếm đến mức nào, chỉ cần nhìn vào độ khó này là đủ hiểu. Phần thưởng của nhiệm vụ cũng rất hấp dẫn, thường xuyên chiến đấu với cường địch, cơ thể Tô Hiểu không tránh khỏi phải chịu những thương tích nhỏ mà không thể hồi phục. Quyền hạn khôi phục chiều sâu cấp 8, một lần, sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Về việc tìm kiếm Chí Trùng, Tô Hiểu cần một người trợ giúp. Kingsley chính là một cộng tác tuyệt vời. Tóm tắt nhiệm vụ tuy đơn giản, nhưng không có dấu câu. Chỉ có bốn chữ, tìm kiếm Chí Trùng. Phương pháp giải quyết của Tô Hiểu là lợi dụng 0S01 để hoàn thành nhiệm vụ này. 0S01 có khả năng xuyên tạc tương lai của người nào đó. Đương nhiên, người kia cũng phải trả giá rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Giả dụ, ai đó dùng 0S01 để xuyên tạc tương lai của chính mình, với mục đích để vào một ngày nào đó gặp Chí Trùng, thì với trình độ cường đại của Chí Trùng, để đạt được điều này, cần phải trả một cái giá vô cùng lớn và đau đớn. Nhưng nếu như có thể điều hòa một chút thì sao? Giả sử, Chí Trùng đang phụ thuộc vào một ký thể nào đó để hành động. Nói như vậy, nếu người kia sử dụng 0S01 để xuyên tạc tương lai, khiến cho mình và ký thể của Chí Trùng có thể gặp nhau trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 ngày tại một thành thị nào đó, thì khả năng rộng lớn đến mức khó tưởng tượng. Cộng thêm việc đây là một sự liên quan gián tiếp với Chí Trùng, mà Chí Trùng hiện nay không còn cường đại như lúc chiến đấu với Nguyệt Lang. Nhiều yếu tố kết hợp lại, việc sử dụng 0S01 và phải trả giá lớn có thể đạt đến mức có thể tiếp nhận được. Tô Hiểu không quan tâm đến việc vị trí chính xác của Chí Trùng và ký thể của hắn, bởi vì hắn có thể kiểm soát con đường tình báo, chỉ cần có một phạm vi khá lỏng lẻo, hắn sẽ có thể tìm ra Chí Trùng. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, Tô Hiểu cần phải sử dụng 0S01, nhưng với vai trò là quân đoàn trưởng, hắn không thể sử dụng 0S01. Đây là một vật nguy hiểm, và đối với toàn bộ cơ cấu thu nhận, nó mang một ý nghĩa vô cùng nghiêm trọng. Nếu như có thành viên trong cơ cấu phát hiện ra rằng Tô Hiểu chủ động sử dụng 0S01, đó không chỉ là một vấn đề vạch tội, mà còn là sự phản bội. Tất cả siêu phàm giả trong cơ cấu thu nhận sẽ đồng loạt tấn công Tô Hiểu, vì việc sử dụng 0S01 là điều mà toàn bộ cơ cấu thu nhận không thể chấp nhận. Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ sử dụng vật nguy hiểm 0S01, hắn không cần, và cũng không đại diện cho việc tổ chức Nhật Thực bên kia sẽ không sử dụng. Nếu như vật nguy hiểm 0S01 bị Nhật Thực tổ chức cướp đi, lão đại, kế hoạch của ngươi là gì? Tô Hiểu liếc mắt nhìn, Ba Ha hiểu ý, lập tức sử dụng bích chướng không gian để bao phủ quanh họ trong bán kính vài mét, ngăn ngừa khả năng có kẻ nghe lén. Liệp Chiếu bưng chén cà phê bước sang một bên, vừa đúng lúc tiến vào trong bích chướng không gian, nửa trong suốt. Gần đây, nàng có chút thích loại đồ uống đắng đắng này. Mặc dù trà xanh mới là món yêu thích của nàng, muốn biết Chí Trùng ở đâu, vật nguy hiểm 0S01 chính là mấu chốt. Ta không thể sử dụng 0S01, nhưng lãnh tụ Nhật Thực tổ chức, Kingsley, lại có thể. Nếu như Nhật Thực tổ chức thần kinh thác loạn, đánh úp tổng bộ cơ quan và cướp đi vật nguy hiểm 0S01, liệu Kingsley có sử dụng 0S01 hay không, ta không thể kiểm soát được. Thì ra là thế. Hay a, Ba Ha gật gù, rồi đột nhiên cau mày. Nhưng lão đại, tổng bộ của chúng ta đâu phải dễ công phá, vừa ở Tây Đại Lục đánh xong trận, lính dưới tay thấy máu là hưng phấn, tổ chức chúng ta vốn dĩ toàn là những kẻ chẳng ra sao. Người hiểu rồi đấy, Bà Ha nói với vẻ sầu lo, có thể thấy đầu óc nàng giờ đây đã sáng suốt hơn rất nhiều, biết suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Ta là quan đoàn trưởng của cơ quan, Kingsley là lãnh tụ Nhật Thực tổ chức, hay chúng ta hợp tác? cơ quan là phe phòng ngự, nghiệp thực là phe đánh úp, liệu có khả năng thất bại không? Tô Hiểu hỏi, đúng vậy, có thể có chuyện như vậy. Bà Hà giật mình, nhưng điều này căn bản không thể thất bại. Liệp Triều toàn bộ quá trình dự thính, nhìn qua như mây trôi nước chảy, nhưng thực ra lại vô cùng đáng sợ. Nàng nhấp một ngụm cà phê, thấp giọng nói, long dạ các ngươi đều bẩn thỉu, đây chính là sách lược. Ngươi hiểu không, bà cô ấy sai rồi. Bà Hà đột một thay đổi, khiến Liệp Triều trong chốc lát bị áp chế, bị mắng mà không thể phản kháng, trong lòng rất khó chịu. Nếu nói đến điều thú vị, lúc trước khi Liệp Triều giao đấu với Tatum, đại đế, hắn ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, điều này cũng dễ hiểu. Khi mà sự bực bội chất chứa quá lâu, không có nơi nào để trút giận, khi có cơ hội chiến đấu, đương nhiên, sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Tôi hiểu hiện giờ, chưa liên lạc với Kingsley, hắn đang chỉnh lý những việc cần làm, đầu tiên là nhiệm vụ chủ tuyến, thứ hai là mệnh vận chi huyết trong cơ thể thiếu niên tóc trắng, cùng ai cái. Cuối cùng là thanh lý những kẻ làm trái quy tắc. Về mệnh vận chi huyết, hắn muốn cảm tạ Kingsley. Đội nhân vật chính, hiện giờ chỉ còn lại ba người, thiếu niên tóc trắng, Ai, và Neneni. Hai người còn lại đã bị loại bỏ. Nếu không có sự bảo vệ của Kingsley, trên chiến trường tàn khốc, Ai thiếu, đã thiếu niên tóc trắng, sẽ không thể sống sót. Thôn vệ giả trong cơ thể IK đang nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại, dù toàn bộ đại giới chiến lực được triển khai, nó vẫn là một lực lượng không thể coi thường. Vì vậy, Tô Hiểu không quá lo lắng. Hắn có thể cưỡng ép mệnh lệnh thôn vệ giả ba lần, bao gồm cả lệnh để thôn vệ giả tự chết. Hắn đã chuẩn bị đủ thủ đoạn. Sao có thể không có bảo hiểm cuối cùng? Về mệnh vận chi huyết, hắn sẽ chăm sóc trước bên đó, không vội thu hồi. Vì chuyện này không còn là gánh nặng nữa, liên quan đến việc vi phạm quy tắc, Tô Hiểu không bận tâm, gia hỏa này có tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh, là người mà Tô Hiểu chưa từng gặp qua, đứng đầu về tốc độ, đừng nói đến việc thanh lý, Tô Hiểu ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Gia hỏa kia không chỉ chạy nhanh mà còn vô cùng danh ma, hết sức khó đối phó, sau khi chỉnh lý xong những việc cần làm. Tô Hiểu chuẩn bị liên lạc với Nhân Long, Alex, hắn đã giúp đối phương tăng thêm danh vọng trong trận doanh, và đối phương đã hứa hẹn sẽ giúp hắn làm một việc, giờ là lúc thực hiện lời hứa ấy. Tô Hiểu thông qua, đánh số lạc ấn, để liên lạc với Nhân Long, Alex, nội dung cuộc giao thiệp như sau, Đeo Quy Giả, thực hiện hứa hẹn, Alex, giới hạn một lần này, ta muốn làm gì, Đeo Quy Giả, ngươi không thể tiếp tục ngụy trang nữa. Tối mai, người sẽ tiến công tổng bộ cơ quan. Alex, Biaquia, chi tiết cụ thể ngươi tự quyết định. Alex thứ nhất, hiện giờ ta là trung cao tầng của cơ quan. Thứ hai, ngươi nói chi tiết cụ thể do ta quyết định, câu này có nghĩa là sao? Là sau khi ta chết, người sẽ quyết định ta chôn cái nào sao? Biaquia ngóc, Alex, mạo hiểm cao bao nhiêu? Biaquia, ta lấy nhân cách đảm bảo, mạo hiểm không cao. Alex, huynh đệ. Ngươi vừa mới bắn chìm Tây Đại Lục, giết chết tất cả những sinh vật sống trên đại lục ấy, mà ngươi lại lấy nhân cách đảm bảo. Chuyện này khiến ta có chút, Alex, đơn giản mà nói, việc này không khả thi, đổi chuyện khác, Biaquia, 45.000 danh vọng trận danh, Alex. Chúng ta cần nói rõ chi tiết, trước đó, ngươi đã tuyên bố, ta sẽ mang theo một người trợ giúp, Biaquia, ai, Alex. Thánh quang nhạc viên sữa độc, quang mộc, tại một gian xưởng ở thành phố Gamma. Alex lấy ra chiếc máy quay số. Mấy phút sau, một bóng dáng trong chiếc váy đen bước vào xưởng, đó chính là quang mộc. Vội vã như vậy đến tìm ta, có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi, ta còn có việc phải đi thành phố giúp, làm chút chuyện. Quang mộc đã lấy lại vẻ mặt như xưa. Sự thật chứng minh rằng, chỉ cần có đủ lợi ích, nàng có thể chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn. Đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi. Alex lên tiếng, ngay lúc đó, hắn bỗng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Giống như khi Hắc Sắc Vi công bố một tin tức nào đó qua nền tảng liên lạc toàn cầu. Người nói đi, Tô Hiểu nói, quang mộc không chút nghi ngờ, nàng vẫn rất hài lòng với sự hợp tác cùng Alex. Sự tình là thế này, tối mai, chúng ta sẽ tiến công tổng bộ của cơ quan. Đừng nhìn ta như vậy, đây là một kế hoạch khả thi. Đợi đã, Quang Mộc hiếm khi ngắt lời người khác, nàng hít một hơi thật sâu rồi, hỏi, A Lẽ, ngươi có phải là đầu óc có vấn đề không? Không phải đâu, A Lệch đáp, chuyện này là Byakuya tính toán, nếu chúng ta để lộ ra ngoài, ngươi thử tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ hắn là quân đoàn trưởng của cơ quan, thành viên trong cơ quan sẽ không tin lời chúng ta nói. Còn tổ chức Nhật Thực thì sẽ truy sát chúng ta. Một phần trong kế hoạch của Byakuya là tối mai tổng bộ cơ quan sẽ xảy ra kịch biến, Nhật Thực sẽ không làm đến mức hạ sát. Lúc đó, chúng ta có thể hành động. Quang Mộc nghe vậy, nhưng rồi nàng quay người bỏ đi, lạnh lùng nói, cáo từ, nàng không còn muốn nghe thêm nữa. Việc tấn công tổng bộ cơ quan, những âm mưu của Byakuya, tất cả đều khiến nàng nhớ lại những vết thương sâu trong lòng. Tại văn phòng tầng 7 của tổng bộ cơ quan, tôi hiểu liếc nhìn đồng hồ, rồi kích hoạt máy liên lạc trong tay. Chuyện gì? Hắn lạnh lùng hỏi, âm thanh của Kingsley truyền từ trong máy liên lạc ra, có vẻ mệt mỏi. Trước đây, dù đối phương không xuất hiện công khai tại Tây Đại Lục, nhưng hắn đã âm thầm làm rất nhiều việc. Kingsley, tối mai người mà người tới, tiến công tổng bộ cơ quan, chiếm lấy vật nguy hiểm 0S01. Nguyên nhân, chỉ trùng, tôi hiểu đáp lại, nhưng vẫn chưa nói rõ. Thêm chút chi tiết nữa đi, tất cả mọi chuyện ở Tây Đại Lục đều bắt nguồn từ Chí Trùng, Tô Hiểu chuẩn bị cung cấp thông tin phù hợp, nếu không, Kingsley sẽ không cùng hắn liên thủ làm việc này. À, nói cách khác, nếu không xử lý sạch sẽ thứ gọi là Chí Trùng, sau này, Đông Đại Lục hoặc Nam Đại Lục cũng sẽ gặp phải cảnh tượng như Tây Đại Lục sao? Đúng, nghe Tô Hiểu trả lời, Kingsley bên kia trầm mặc một lát. Rồi ngữ khí chuyển biến, hắn nói, Byakuya, ngươi quá mức rồi, đêm nay lại muốn bắt vợ con ta. Kingsley đổi giọng, nhưng chuyện vẫn chưa có gì thay đổi. Đúng vậy, 11 giờ đêm, người đã an bài xong chưa? Tốt, ta sẽ tổ chức một buổi yến hội, đừng để huyết khí làm hoảng sợ con của ta. Còn nữa, đừng chọc giận vợ ta. Khụ, tình huống cụ thể phức tạp, không tiện nói ra, Kingsley đã có kế hoạch, nếu muốn diễn kịch. Hắn sẽ làm cho thật, người khác đâu phải kẻ ngô. Hơn nữa, Kingsley sẽ luôn tiềm phục trong bóng tối, điều động rất nhiều vật nguy hiểm. Nếu như Tô Hiểu thật sự muốn tấn công, làm tổn thương vợ con của hắn, đó sẽ là một trận huyết chiến. Lần này, Kingsley sử dụng rất nhiều vật nguy hiểm, không phải như lần giao đấu trước. Được rồi, ta sẽ ở trên lễ truy điệu của ta. Lời này nghe thật khó chịu, nhưng tóm lại, là ai lại đem di ảnh của ta làm lớn như vậy? Người, cháu ngoại trai của ta, có vấn đề gì sao? Khi Tô Hiểu nói những lời này, hắn chợt nhớ ra, hình như chính hắn đã để cho Kingsley, cháu ngoại trai của mình, làm di ảnh kia to hơn một chút. Di ảnh đó, tựa hồ đã biến thành một vật nguy hiểm cấp thấp. Độ nguy hiểm không đủ để xếp vào cấp bậc cao. Khi Kingsley nói câu này, trong giọng hắn có chút không dám tin. Ngay sau đó, hắn tiếp tục, di ảnh của ta không thể lợi dụng được, đem nó qua bên, ngươi thu nhận đi. Đặc điểm của di ảnh này là, ai khóc dưới nó, thì nó sẽ nện vào ngươi đó. Phốc, cà phê trong miệng Liệp Triều thiếu chút nữa phun ra. Bà Hà cố nén không cười, còn bố bố Uông thì nghẹn lại mà co giật. Hạ vị vật nguy hiểm cấp B, cũng không phải là quá yếu. Ta đây không phải là bãi rác, ngươi tự mình xử lý đi. Tôi hiểu cắt đứt liên lạc, cùng lúc đó, tại một nơi khác, trong kho chứa vật nguy hiểm của Nhật Thực tổ chức, Kingsley, đứng nhìn di ảnh to lớn của mình, thật lâu không nói nên lời. Kingsley bên kia đã sắp xếp xong xuôi, theo kế hoạch, tối nay bên đó sẽ tổ chức một bữa tiệc, tính toán kỹ càng. Kingsley đã đi Tây Đại Lục mười mấy ngày, trong suốt thời gian đó, những tin tức về cái chết vẫn tiếp tục truyền về, đương nhiên. Hắn cần phải tổ chức một bữa tiệc để ổn định cục diện trong tổ chức Nhật Thực. Thực ra, Tô Hiểu cũng đang làm những việc tương tự. Hắn vừa mới trở về Nam Đại Lục, lập tức vội vã quay về tổng bộ cơ quan. Tại đây, dưới sự ủng hộ của Vích Viện trưởng, Suez phu nhân cùng một đám trung cao tầng, hắn lại một lần nữa giành lại vị trí quân đoàn trưởng. Đừng quên, trước đây hắn vì đảm nhiệm chức phó chỉ huy của Liên minh tạm thời, mà chủ động từ bỏ vị trí quân đoàn trưởng cơ quan, cả cơ quan lẫn Nhật Thực tổ chức đều đã ổn định lại. Quan hệ giữa Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh thì lại khá phức tạp tan tành. Mọi người đều bận rộn với việc khai thác và phân phối tài nguyên chiến hậu. Có thể ví von tình hình của hai bên như sau. Lúc đầu là huynh đệ tốt, giữa chừng có chút khó chịu, đến cuối thì nhìn nhau mà chẳng hiểu gì. Trong văn phòng, tôi hiểu ra hiệu cho Ba Ha mở cửa sổ, cơn gió đêm mát mẻ thổi vào, làm bức màn bay phất phơ. Tôi hiểu vừa ngồi nghỉ ngơi trên ghế hơn 2 giờ, bị gió đêm thổi qua, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu lung lay. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ, cách thời gian ước định với Kingsley còn chưa đầy 1 giờ nữa. Tối nay, tôi hiểu sẽ dẫn người đi đánh úp Kingsley khi hắn tổ chức tiệc tối, còn tối mai, Kingsley sẽ dẫn người tới đánh úp tổng bộ cơ quan nhằm cướp đi vật nguy hiểm 0S01. Lý do là quân đoàn trưởng cơ quan các ngươi đã cướp vợ con ta, nếu muốn vật nguy hiểm 0S01 thì có thể dùng vợ con của ta để đổi. Cướp đi 0S01 tương đương với việc trở mặt với toàn bộ cơ cấu thu nhận, thậm chí kết thành tử thù không thể hóa giải, là một cuộc liều mạng không lối thoát. Tuy nhiên, nếu như trước đó quân đoàn trưởng cơ quan đã cướp đi vợ con của Kingsley, thì chuyện này có nguyên nhân rồi. Dù là thành viên trong cơ quan, hay viện thu nhận, hay ngành tài chính, tất cả đều sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Đúng vậy, chính là quân đoàn trưởng đã ra tay trước. Tôi hiểu ra tay trước, điều này cũng không phải không có lý do. Trong cuộc chiến Tây Đại Lục, phe địch có 3 đại thủ lĩnh, chính là 3 kỵ sĩ thần bí đã mất tích. Hắn nghi ngờ Kingsley đã bảo vệ 3 kỵ sĩ này, muốn lợi dụng sức mạnh của tuyến trùng. Tôi hiểu đương nhiên biết rằng Kingsley đã thu thập 3 kỵ sĩ, cho cốt của họ đã bị ném xuống sông. Điều này không quan trọng, người ngoài không biết chuyện này. Vậy nên có thể làm ngơ. Về phần việc Kingsley cùng với những người thân tín thu thập 3 kỵ sĩ hoàn 1 đến hoàn 5, những người này là tâm phúc của Kingsley. Họ làm chứng thì người ngoài sẽ không tìm. Liên minh thế giới không thiếu pháp luật, trong một thế giới đầy bạo lực, 4 thế lực lớn luôn duy trì sự cân bằng, không bên nào lại làm ra những hành động không có lý lẽ như vậy, để người ngoài thấy rõ. Do đó, khi làm việc gì, trước hết phải chiếm được lý, phải có lý do. Việc bắt cóc vợ con của Kingsley, tôi hiểu muốn buộc Kingsley phải giao nộp 3 kỵ sĩ. Khi Kingsley đoạt lấy 0S01, hắn chỉ muốn dùng vật đó để cứu vợ con mình, hai bên đều không phải vô duyên vô cớ mà ra tay. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, sau đó cùng bố Uông và bà Ha bàn bạc một số chuyện. Mấy phút sau, bố Uông hòa nhập vào hoàn cảnh, còn bà Ha thì xuyên vào dị không gian. Liệp Triều, giao cho ngươi nhiệm vụ. Liệp Triều hai tay ôm vai, rõ ràng đã không còn kháng cự như trước. Nàng không phải là chưa từng phản kháng, mà là thực sự không có tác dụng gì. Trong lúc đó lại còn dễ dàng bị lợi dụng. Vô luận nói thế nào, ta và Kingsley đều là quan hệ hợp tác. Ta tự tay bắt được phu nhân hắn, đối với cả hai bên, mà nói đều không phải chuyện dễ chịu. Chuyện này do ngươi phụ trách. Tốt, Liệp Triều vui vẻ đồng ý. Nàng trước đây đã từng giao lưu với phu nhân Kingsley, giữa hai người có chút quan hệ cá nhân. Tôi hiểu bắt đầu chờ đợi tin tức từ bố Uông và bà Ha. Trong khi rảnh rỗi, hắn mở bảng xếp hạng thế giới Chi Nguyên ra, để xem tình hình hiện tại. Thế giới Chi Nguyên xếp hạng đã được cập nhật. Hiện tại, thứ hạng như sau. Vị trí đầu, Biakuya, Luân Hồi, Nhạc Viên, 73,56% thế giới Chi Nguyên. Vị trí thứ hai, Tiên Cơ, Thánh Quang Nhạc Viên, 52,7% thế giới Chi Nguyên. Vị trí thứ ba, Alec, Tử Vong Nhạc Viên, 38,6% thế giới Chi Nguyên. Vị trí thứ tư, Ân Tả, Tử Vong Nhạc Viên, 37,91% thế giới Chi Nguyên. Vị trí thứ năm, Quốc Túc Ba Huynh Đệ, Luân Hồi Nhạc Viên, 28,8% thế giới Chi Nguyên. Trạng thái Kim Dung, đánh số khế ước. Vị trí thứ sáu, Hắc Sắc Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, 27,5% thế giới Chi Nguyên. Vị trí thứ bảy, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 18,62% thế giới Chi Nguyên. Bảng xếp hạng thế giới Chi Nguyên có sự biến động không nhỏ. Vị trí đầu của Tô Hiểu tạm thời ổn định, nhưng với thực lực của Tiên Cơ, hắn cũng không thiếu khả năng vượt lên, chiếm lấy vị trí cao hơn. Người đứng thứ ba, Alec, đã mất đi vị trí vua, giờ chỉ còn là người đứng thứ nhì. Không chỉ vậy, một khế ước già mới xuất hiện, tên là Ân Tả, lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh. Người này, trước kia, không lọt vào top 10, Tô Hiểu nhớ rằng, hắn đứng thứ 11, sau khi chiến tranh Tây Đại Lục kết thúc, thứ hạng của hắn đã tăng vọt. Tô Hiểu suy đoán, Ân Tả có thể là khế ước giả của trận doanh Tây Đại Lục, đối phương sau khi buông bỏ việc tích lũy bên đó, không biết đã dùng phương pháp gì mà đổi được một lượng lớn thế giới trì nguyên. Về tên khế ước giả Ân Tả này, Tô Hiểu đương nhiên đã nghe qua, hắn nổi danh trong giới khế ước giả cấp 8, với danh hiệu khế ước sát thủ Thủy Ca Căn Tể. Trận chiến thành danh của Thủy Ca là khi hắn đối đầu một với 37, không phải là đối với 37 tên cá ước muối cấp 8, mà là với đội ngũ khế ước giả cấp 8 tình nguyện. Đó là một trận chiến diễn ra trên một mảnh bãi đá sỏi. Thủy Ca, với đôi mắt hoàn toàn mù, chỉ ngồi im một chỗ. Kẻ địch ở trong phạm vi vài trăm mét xung quanh hắn, chỉ cần ai động đậy sẽ ngay lập tức bị lớp nước mỏng như cánh ve cắt thành ngàn vạn mảnh. Không chỉ vậy, nếu ai cố gắng công kích Thủy Ca từ xa, ngay lập tức sẽ bị thủy tuyến cắt đứt đầu lâu. Đây là một trong những trận chiến giúp Thủy Ca trở nên nổi danh. Một trận chiến thành danh khác của hắn là khi hắn một mình đối đầu với lữ đoàn số 4 trong trận chiến 1-1. Cuộc chiến đó được ghi lại bởi một thiết bị quay phim, nhưng do ảnh hưởng của năng lực trọng lực từ lữ đoàn số 4, hình ảnh quay lại đã bị vặn vẹo, khiến mọi thứ trở nên khó phân biệt. Cơ bản, tất cả mọi người đều đánh giá Thủy Ca là một người dễ gần, khiêm tốn, nhưng lại rất cường đại. Nếu hợp tác, hắn đáng để tin cậy. Có một kẻ nhàm chán, đã thống kê qua các cấp từ 1 đến 8. Hắn biết rõ phong cách hành sự của các khế ước giả, và xếp ra danh sách những đến người hợp tác lý tưởng nhất đến. Thủy Ca xếp hạng thứ 3, Thần Hoàng xếp hạng thứ 12, Quốc Túc xếp hạng thứ 29, còn Tô Hiểu, nếu muốn tìm tên hắn trong bảng xếp hạng, phải lục tìm đến sau 5 chữ số. Hắn cùng với Hồi Thân Sĩ, Thần Phụ, Hắc Ma Tiểu Bàn Tử đều ở gần nhau trong bảng xếp hạng, cách nhau không quá 10 vị trí. Có vài khế ước giả trêu chọc rằng, bảng xếp hạng này không có giá trị tham khảo nhiều đối với việc tìm kiếm người hợp tác, nhưng những vị trí phía sau mười mấy chắc chắn không thể đùa được. Tổng thể mà nói, bảng xếp hạng này là một cảnh báo rất cao. Tô Hiểu đóng lại bảng xếp hạng thế giới chi nguyên, ý định giết chết tiên cơ càng trở nên mãnh liệt hơn. Mối quan hệ đối đầu giữa hai người đã là điều không thể tránh khỏi, cộng thêm đó còn là sự cạnh tranh trực tiếp. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ cách đối phó với tiên cơ, thì bố bố Uông bên kia gửi tin báo rằng nó cùng bà Ha đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu liền ra lệnh cho A Mỗ đi đến địa điểm chỉ định chờ đợi, sau đó mang theo khỉ gầy Siri và Quang Mộc rời khỏi tổng bộ cơ quan. Lần này, hắn không cần quá nhiều người. 11 giờ tối, tại khách sạn Santiago. Hôm nay, khách sạn Santiago tiếp đón một vị khách quý. Từ giờ hoàng kim buổi tối trở đi, nơi đây sẽ không tiếp đón bất kỳ khách nhân nào khác, chỉ còn chờ khách quý đặt trước sảnh tiệc. Cửa chính tử điếm chỉ, có hai tên nhân viên bảo an, chúng vẫn đứng ở góc tường. Đêm nay, nơi đây không cần bảo an, bởi lẽ trong số khách quý đến đây, rất nhiều người đều nắm giữ lực lượng siêu phàm. Một vài tên nhóc giữ cửa, đứng hai bên thảm đỏ, phụ trách tiếp đón khách nhân, hoặc là giúp khách quý đậu xe. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí trở nên hài hòa, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Các khách quý đã vào trong, trên mặt những tên nhóc giữ cửa lộ rõ vẻ vui mừng. Túi bên hông, mỗi người đều căng phòng, thu không ít tiêu phí. Một nam nhân mặc chính trang, dáng người hơi gầy, từ cửa chính tử điếm bước ra, hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thần sắc bắt đầu không vui. Đã 11 giờ. Sao hàn hay vẫn chưa tới, lại còn đến trễ vào hôm nay, thật là một gia họa âm trầm. Hoàn tám, Westphal nhìn quanh khu phố phía trước, ngay khi hắn định sai người dưới tay đi tìm hoàn hai, thì phát hiện trên nóc tòa lầu 4 đối diện có một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, đó không phải là hoàn hai sao? Hoàn hai, ngươi ngồi đó làm gì? Yến hội đã bắt đầu rồi. Hoàn hai ngồi trên mái nhà, không lên tiếng, chỉ tay về một chiếc xe bên đường. Điều này khiến Hoàn Tám, Westphal không khỏi nghi, hoặc nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười quay người, hướng vào trong tử điếm đi đến. Vừa đi, hắn vừa khoát tay, nói, vất vả cho ngươi rồi, ngươi gia hỏa này luôn làm cho người ta yên tâm. Trong tình huống này, rõ ràng, ngươi còn lo lắng, có người làm trò gì trên chiếc xe của phu nhân. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, Hoàn Hai vẫn ngồi trên mái nhà, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mãi đến một giờ đêm, yến hội mới bắt đầu có dấu hiệu tan cuộc, từng vị khách say khướt, được đám bộ hạ hoặc tùy tùng dìu đỡ, lão đảo ra khỏi tử điếm, rồi lên xe để được đưa đi. Một lúc sau, một mỹ phu nhân ôm theo hài nhi, từ trong tử điếm bước ra, nàng đi theo phía sau là Hoàn Tám. Wasfo, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Tùy tùng lập tức bước lên mở cửa xe. Mỹ phu nhân ôm hài nhi lên ghế sau. Hoàn Tám, Wasfo làm bộ muốn lên tay lái phụ, thì ngay lập tức phía sau có tiếng gọi. Hoàn Tám, đại nhân tìm ngươi. Ái, Wasfo ngạc nhiên. Ta phải hộ tống phu nhân trở về. Nữ nhân đứng một bên, mặt lộ vẻ khó xử. Thấy vậy, Wasfo thò đầu nhìn vào trong xe và nhận ra Hoàn Hai đang ngồi ở vị trí lái. Hoàn Hai, chờ ta một chút. Không phải ta không tìm người, nhưng hai chúng ta cùng một chỗ bảo vệ phu nhân sẽ an toàn hơn. Ừm. Hoàn Hai đáp lời từ vị trí lái, rồi tắt máy xe. Wasfo vỗ vỗ trần xe, quay người bước vào tử điếm. Một lần chờ đợi kéo dài nửa giờ, trong xe, phu nhân của Kingsley im lặng, còn Hoàn Hai thì liên tục móc ra đồng hồ bỏ túi, cách vài phút lại nhìn một lần, có thể cảm nhận được, hắn đang cố kiềm chế cơn giận. Phu nhân, chúng ta để Hoàn Bốn, hoặc Hoàn Năm đi theo. Hoàn Hai lên tiếng, Kingsley, phu nhân lắc đầu, Hoàn Bốn còn có việc quan trọng. Hoàn Năm thân hình cao đến 4 mét, trừ phi ngồi trên trần xe hoặc đi phía sau xe. Nhưng như thế đối với Hoàn Năm quá bất kính. Hoàn Hai, chúng ta về trước đi. Thanh âm của Kingsley, phu nhân dịu dàng, nhưng cũng đầy sự bình tĩnh của Kingsley. Phu nhân, lại chờ Hoàn Tám thêm vài phút. Không cần đâu, nếu lại chờ hắn thêm vài phút, hai người các ngươi ngày mai có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn gì đó. Lãnh tụ của các ngươi đã rất mệt mỏi rồi. Đừng để hắn thêm phiền, phức không cần thiết. Lái xe đi. Ta và chồng ta đều tin tưởng ngươi. Ừm, Hoàn Hai khởi động chiếc xe, ổn định chạy, tốc độ không nhanh, nhưng rất vững vàng. Bỗng, ánh sáng mạnh mẽ từ phía trước chiếu đến, một chiếc xe màu trắng lao tới, đón đầu, Hoàn Hai liền giả vờ nâng tay, trong mắt lộ ra vài phần hung quang. Hoàn Hai, đừng, bị, hai chiếc xe nguy hiểm đan xen nhau. Và trên hai bên đường, mấy chục bóng người từ trong bóng tối lao ra, oành, một tiếng nổ vang lên. Tuy âm thanh không quá lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Chiếc xe chở phu nhân Kingsley xuyên qua một lớp màn sáng, biến mất hơn nửa. Một chiếc móng vuốt lớn thò ra, kêu, cụm cụm, một tiếng, bắt lấy nắp cốp xe. Giờ chiếc xe đã hết tốc lực, móng vuốt đó kéo nửa cái nắp cốp xuống. Tiếng kim loại xé rách vang lên, tia lửa bay ra, màn sáng ngăn cản trên đường phố biến mất. Không gian bị chấn động cũng dần tiêu tán. Một lát sau, ba bóng người vọt tới. Một tên tráng hán cao hơn 4 mét, một nữ nhân tay cầm, và Hoàn Tám, Wasfo. Người đâu? Hoàn Tám, Wasfo túm lấy cổ của một tên thành viên Nhật Thực. Mỗi khối da thịt trên mặt hắn đều đang rung động, mi tâm nhăn lại thành hình chữ xuyên. Không, không biết. Phát là, tương tự như, con mẹ nó. Hoàn Tám, Wasfo cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Hắn lập tức sai người đi tìm con chó săn. Tuy gọi là chó, nhưng đó chỉ là xưng hô của một siêu phàm giả. Tại khu vực biên giới thành Vama, trên một con phố hoang vắng không người, các công trình hai bên đã cũ kỹ, hư hỏng. Nếu không có ánh trăng chiếu rọi, nơi đây sẽ chỉ là một mảng tối đen đặc. Một chiếc xe với nắp cốp bị tháo xuống một nửa, chậm rãi dừng lại. Tại vị trí lái xe, Hoàn Hai một tay đặt lên mặt, tháo xuống chiếc mặt nạ trên mặt, dung mạo của hắn nhanh chóng thay đổi, cùng với quần áo biến hóa, biến thành hình dáng của khỉ gầy. Sherry, khỉ gầy, Sherry cẩn thận thủ lại mặt nạ, rồi quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau, vừa cười, vừa nói, Kingsley, phu nhân, ách, vẫn phải xưng, ngươi là nam nữ sĩ à? Nam nữ sĩ, ta không có ác ý. Ngươi tin sao? Tin, ta phải làm gì? ta muốn làm sao để phối hợp với các ngươi, đừng làm hại con của ta. Kingsley phu nhân rất bình tĩnh, sự bình tĩnh của nàng khiến khỉ gầy Sherry cũng cảm thấy có phần bất ngờ. Cửa xe mở ra, tôi hiểu, ngồi vào ghế lái phụ, con lịch chiều thì ngồi ở hàng ghế sau. Khi tôi hiểu vừa lên xe, thần sắc Kingsley phu nhân lập tức trở nên rất nghiêm trọng. Nàng biết chuyện tối nay có thể nghiêm trọng hơn những gì nàng tưởng tượng. Cơ quan và nhật thực tổ chức có lẽ đang chuẩn bị rạn nứt. Biaquia, ngươi và chồng ta không phải là quan hệ hợp tác sao? Vì mẹ con chúng ta, liệu có đáng không? Tôi hiểu không trả lời. Theo thói quen định rút một điếu thuốc, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn quyết định lấy ra một khối linh hồn kết tinh, tiểu, ném vào miệng, nhai răng rắc. Động tác theo thói quen của tôi hiểu, khiến cho đôi mắt của Kingsley, phu nhân lập tức co rụt lại. Chiếc nhẫn trên ngón út nàng lặng lẽ mở ra, một cỗ năng lượng rất khó nhận biết, bao bọc lấy thân thể hài nhi trong tay nàng. Kingsley phu nhân, chúng ta đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho ngươi. Ngươi, Liệp Triều lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa. Nhưng đúng lúc này, Kingsley phu nhân đột ngột vung một quyền. Đùng, Liệp Triều lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra ngoài, chỗ nàng vừa đứng, thùng xe bị nổ tan tành. Mảnh vụn sắt văng ra bốn phía, đá vụn từ người Liệp Triều rơi xuống. Nàng ngã ngồi vào một mảng tường nửa sụp đổ, cả người ngây ngẩn, mặt mày đau đớn. Kingsley phu nhân nhảy ra khỏi chiếc xe rách nát, nửa đoạn thủ trượng kim loại từ ống tay áo nàng bay ra, nửa đoạn còn lại từ bên ngoài bắp chân nàng thoát ly. Hai đoạn trượng nhanh chóng kết nối lại với nhau trong tiếng két vang. Rồi nàng nắm lấy trong tay, Kingsley phu nhân đứng vững trên mặt đất, dùng thủ trượng kim loại, chỉ xuống, một tiếng, cùng cộp, vang lên, thủ trượng kim loại từ từ kéo dài ra, thân trượng mở rộng thành những mảnh lưỡi sắc bén nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một cây trượng tiên. Nàng hất tay lên, nửa đoạn trượng tiên rủ xuống mặt đất, Liệp Triều và Siri đều ngây ra. Liệp Triều đứng dậy, chậm rãi bước tới, ngươi, là ai? Liệp Triều nghiêm túc nghi ngờ, không thể tin được đây lại chính là Kingsley phu nhân. Kingsley phu nhân, một tay cầm trượng tiên, tay còn lại ôm hài nhi trong ngực, lạnh lùng nói, ta là một bà chủ gia đình bình thường. Tiếng quạ đêm vang lên chói tai. Liệp Triều rút nguyên cùng ra, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Kingsley phu nhân khí tức lúc mạnh lúc yếu, khiến nàng khó phân biệt được người này rốt cuộc là người bình thường hay siêu phàm giả. Xin lỗi Liệp Triều, ta mang theo thuốc trị thương, Kingsley phu nhân lên tiếng, khiến Liệp Triều càng thêm nghi ngờ. Kỹ thuật kỳ diệu, tôi hiểu quan sát Kingsley phu nhân, hắn xác định đây là một người bình thường, không có tư chất siêu phàm của thế giới này. Nhưng vừa rồi, đối phương lại sử dụng sức mạnh siêu phàm, chúng ta trao đổi đi, dùng bí kỹ này để trao đổi. Kingsley phu nhân vừa nói, trượng tiên trong tay nàng bỗng biến thành thể lưu, cuối cùng co lại thành một chiếc nhẫn, cùng cụp một tiếng, và được nàng đeo vào ngón út. Kingsley phu nhân dò dự một chút, rồi tháo chiếc nhẫn xuống, và ném về phía Tô Hiểu. Đùng một tiếng, Tô Hiểu nhanh chóng bắt lấy chiếc nhẫn nàng, ném tới. Đây, coi như là một thu hoạch bất ngờ, Biakuya, ngươi thấy hiệu quả thực tế rồi chứ? Xin lỗi Liệp Triều, Kingsley phu nhân giơ tay lên, ngồi quỳ trên mặt đất. Tỏ vẻ nàng không còn sức lực để phản kháng. Chiêu thức của Kingsley phu nhân rất thông minh, trước tiên là dùng vật hộ thân để thể hiện rằng mặc dù nàng là nữ tử yếu đuối, không có sức mạnh siêu phàm, nhưng không phải là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thứ hai, khi nàng biểu hiện kỹ thuật này, đồng thời cũng đổi được bình an tạm thời để chờ đợi trượng phu của mình đến cứu viện. Ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng không thể tiếp tục nữa. Một quyền đánh vào Liệp Triều, là nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên, giữa nàng và Liệp Triều có mối quan hệ cá nhân. Nếu đánh đối phương một quyền, chắc chắn đối phương sẽ không lập tức phát động phản kích dữ dội. Đồng thời, nàng cũng muốn thể hiện ra rằng, nếu thật sự đến tuyệt cảnh, nàng sẽ làm mọi chuyện, không ngại tạm thời nhượng bộ. Nhưng tuyệt đối không dễ bị ức hiếp, cũng không khó hiểu vì sao Kingsley lại yên tâm tiếp tục kế hoạch này. Một phần là vì hắn hiểu rõ Tô Hiểu, một phần là vì hắn tin tưởng vào vợ mình. Siri, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Siri lập tức chạy đến trước một gian nhà kho cũ kỹ, mở cửa ra, bên trong là chiếc xe mới tinh. Siri từ trong xe lấy ra một trụ thủy tinh to, bằng cánh tay, dài khoảng nửa mét, rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Tô Hiểu, mở nắp trụ thủy tinh. Tô Hiểu cầm chiếc nhẫn trong tay, đặt vào trong dung dịch. Lập tức, một lượng lớn bóng khí nổi lên. Sau khi thoát ly thích ứng giả N-775 bá tước, có thể bảo tồn bao lâu trong dung dịch này? Tô Hiểu hỏi. Lời này khiến Kim Sư, phu nhân im lặng trong giây lát. Cuối cùng, nàng trả lời, đại khái có thể bảo tồn được 5 năm.